Huyền Linh Tử đã thức dậy từ lâu. Nay ông tuổi cao, giấc ngủ ngắn, sáng sớm thường dậy sớm chăm sóc hoa cỏ. Thấy Trâm Tinh và Điền Phương Phương đến, ông hơi ngẩn người, chưa kịp nói gì thì đã thấy Trâm Tinh đưa cái bọc đến trước mặt ông, rồi lục sư thúc, quả trứng ta nhặt được đã nở rồi. Huyền Linh Tử cúi đầu nhìn, mèo con trong bọc nhìn ông đầy vẻ ngại ngùng, suýt chút nữa làm ông lảo đảo. Đây là mèo. Sao lại có mèo nở từ trứng chứ? Nhìn vẻ mặt chấn động của ông, Trâm Tinh cảm thấy còn vượt xa cả sự kinh ngạc của chính nàng. Nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi, lục sư thúc cũng không biết lai lịch con mèo này sao? Ta chưa từng thấy mèo nở từ trứng. Huyền Linh Tử nhíu mày, đưa ngón tay gãy nhẹ đầu mèo con. Con mèo bị gãy nghiêng đầu sang một bên, ông liền nói, nhìn qua, trông nó chẳng khác gì một con mèo bình thường. Đó không phải mèo. Một giọng nói vang lên từ phía sau đại điện. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên bước ra từ phía sau. Người đó chính là Cố Bạch Anh. Hôm nay hắn mặc một bộ trang phục bó màu trắng tuyết, viền áo theo hoa mai màu mực, trông vừa tinh tế lại anh tuấn. Giữa hàng lông mày thấp thoáng nét ngạo nghễ của tuổi trẻ, hắn bước đến trước mặt Trâm Tinh, liếc nhìn mèo con trong bọc rồi nhàn nhạt nói, "Ở đây là Ngân Lăng Sư." Ngân Lăng Sư? Huyền Linh Tử nhìn mèo con, lại nhìn Cố Bạch Anh, "Ê sư đệ, ta nhớ Ngân Lăng Sư đâu có hình dạng thế này." Trâm Tinh thắc mắc, "Ở Ngân Lăng Sư là gì vậy?" Huyền Linh Tử hắn giọng, "Ở Ngân Lăng Sư là thần thú thượng cổ, từng được ghi lại trong tiên tịch. Tuy nhiên, khoảng 500 năm trước, loài này đã tuyệt chủng. Trong sách có ghi, phía đông Bắc Hải, có loài Ngân Lăng, hình dáng như sư tử, toàn thân ánh bạc, chân trắng như tuyết, ăn mây mà sống. Nhưng, ông nhìn mèo con đang ngáp dài, dáng vẻ chẳng hề giống với miêu tả e như sư tử e chút nào. Cố Bạch Anh thản nhiên nói, e nó là Ngân Lăng Sư, nhưng cũng không hẳn. Trong cơ thể nó có huyết mạch của Ngân Lăng Sư, nhưng vô cùng mỏng manh, gần như không đáng kể. Phần huyết mạch này, dù nó sống đến cuối đời cũng không thức tỉnh được, cho nên, hắn nhìn Trâm Tinh, ngươi có thể xem nó như một con mèo nhà bình thường. Huyết mạch chỉ mỏng manh thôi sao? Huyền Linh Tử nghe xong cảm thấy tiếc nuối, e đáng tiếc thật, như vậy ngay cả làm linh thú cũng khó mà đạt tiêu chuẩn. Trâm Tinh trong lòng lại không nghĩ thế. Người ta đồn rằng trên núi Cô Phùng, ban đêm yêu thú hoành hành, nguy hiểm vô cùng. Nhưng hôm đó, khi nàng bò ra khỏi vùng đầm lầy đen, lại chẳng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc đó, Trâm Tinh từng nghĩ rằng việc bình yên vô sự qua đêm dưới gốc cây là nhờ sự bảo hộ của Tiêu Nguyên Châu. Nhưng nếu là vì quả trứng này thì sao? Nếu quả thực trong mèo con có huyết mạch của thần thú, rất có thể lũ yêu thú trên núi Cô Phùng đã nhận ra, nên không dám đến gần. Dù bây giờ nhìn nó chẳng khác gì một con mèo bình thường, nhưng cùng là loài thuộc họ mèo, ai biết được sau này nó có thể phát triển thành hình dáng như sư tử hay không? Trâm Tinh sư muội, Đệ Điền Phương Phương ngắt dòng suy nghĩ của Trâm Tinh, ánh mắt chăm chú nhìn mèo con trong bọc, kể bất kể nó là mèo hay sư tử, hiện giờ nó đều là của muội. Hay là đặt cho nó một cái tên đi? Trâm Tinh ngập ngừng, ý. Nàng xưa nay không giỏi đặt tên, nên tiện miệng nói, y vậy gọi là Mimi đi. Được đấy. Huyền Linh Tử vỗ tay khen ngợi, nghe tên này hay. Cố Bạch Anh đứng bên, nhíu mày, nghe hay chỗ nào? Ngưu nữ tâm kỳ giữ mục thành, di di mạch mạch đắc doanh doanh. Trâm Tinh của chúng ta đúng là biết cách đặt tên đấy chứ. Huyền Linh Tử cười, quay sang bảo, y vậy thì gọi là di di đi. Trâm Tinh, y. Nàng lười giải thích lại. Với cả Di Di nghe qua quả thực cũng hay hơn Mimi nhiều. Lúc này, Điền Phương Phương đang ôm lấy Di Di, mải mê chơi đùa với mèo con. Trâm Tinh bỗng cảm nhận được ánh mắt ai đó rơi trên người mình. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy Cố Bạch Anh nhanh chóng dời ánh mắt. Trâm Tinh bước đến gần hắn, hỏi thẳng, "Ê thất sư thúc, vì sao người cứ nhìn ta hoài vậy?" Cố Bạch Anh thoáng sững người, rồi vẻ mặt như thể vừa nghe được một điều hết sức nực cười, "Ý ai nhìn ngươi?" Người. Thiếu niên cúi đầu nhìn nàng, nhướng mày, người ta nhìn ngươi làm gì? Ngươi nghĩ mình đẹp lắm sao? Trâm Tinh bình thản đáp, người ta nghĩ cũng không tệ. Cố Bạch Anh cúi nhìn nàng. Cô gái trước mặt dáng người mảnh khảnh, ánh mắt tĩnh lặng, ngũ quan quả thực thanh tú xinh xắn. Nhưng đáng tiếc, vết sẹo đen đậm vắt ngang má phải khiến lời ý xinh đẹp không thể nào thốt lên. Hắn cười lạnh, "Ê, thật là không biết tự lượng sức." Dường như chẳng muốn tiếp tục đôi co, Cố Bạch Anh xoay người bỏ đi, áo bào tung lên theo bước chân đầy kiêu ngạo. Trâm Tinh nhìn bóng lưng hắn, trong lòng chợt hiểu rõ. Một người mới nhập môn tầm thường như nàng, không đáng để một thiên tài như Cố Bạch Anh để tâm. Suy cho cùng, việc hắn thường xuyên chú ý đến nàng cũng chỉ vì cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn. Dẫu sao, nếu xét ở một khía cạnh nào đó, nàng cũng được xem là đệ tử gián tiếp của mẫu thân hắn. Quan hệ này không thể coi là không liên quan. Chỉ là cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn vốn không xuất hiện trong nguyên tác, mà Cố Bạch Anh cũng không phải nhân vật được đề cập. Hiện tại mọi chuyện, từ những chi tiết nhỏ nhất, đều như sợi dây ràng buộc nàng và hắn lại với nhau. Trâm Tinh cúi đầu, nhìn vết hằn đỏ trên lòng bàn tay mình. Ngay cả tuyến truyện phụ cũng đã thay đổi. Chương 43. Đêm xuống, núi Cô Phùng phủ một lớp sương thu mỏng. Chỉ không lâu nữa thôi, đông sẽ về. Trên đại lục Đô Châu, trong giới tu tiên, bốn mùa vốn không phân biệt rõ ràng. Người tu tiên chú trọng đạo tâm, xuân qua thu đến, hạ nắng đông tuyết, tất cả đều chỉ như cái chớp mắt. Tuy nhiên, thuở xưa, khai tông trưởng môn của Thái Viêm phái, Vu Sơn Thánh Nhân vốn tính tình như trẻ con, không chịu nổi sự tẻ nhạt, đã dỡ bỏ cấm chế bốn mùa trên núi Cô Phùng. Vì vậy, nơi này quanh năm cảnh sắc không khác gì nhân gian, xuân hoa thu nguyệt, hè mưa đông tuyết, luôn có vẻ đẹp muôn màu. Trong đêm sương, thiếu niên ngồi bên cửa sổ, tay gối sau đầu, nhìn về phía những dãy núi xa xa. Gió đêm lướt qua làm dải buộc tóc của hắn tung bay, cũng làm ánh mắt hắn trở nên mơ hồ. Có tiếng gõ cửa. Gõ vài lần, thiếu niên vẫn không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói, "Y vào đi." Người bên ngoài đẩy cửa bước vào. Đó là một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi, vẻ ngoài tinh xảo như được chạm trổ từ ngọc, khuôn mặt khôi ngô, đáng yêu. Mặc một bộ sa bào màu hồng nhạt, trước ngực theo một đóa hồng nguyệt cúc màu phấn tím, trên đầu buộc dải lụa đồng màu. Dù là con trai, nhưng dáng vẻ của cậu còn thanh tú hơn cả con gái. Cậu bé là Môn Đông, đệ tử thân truyền của Nguyệt Quang đạo nhân. Thất sư thúc, Kệ Môn Đông bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn thiếu niên đang ngồi trên bậu cửa, "Kệ, chúng ta cứ thế mà quay về, linh mạch của ngài." Cố Bạch Anh, con trai của Thanh Hoa tiên tử, vốn là kỳ tài tu luyện, kết đan từ năm 14 tuổi. Nay đã đạt đến phân thần hậu kỳ. Tuy là phân thần, nhưng thực lực thực tế của hắn không dừng lại ở đó. Người ta đều nói hắn không chỉ kế thừa vẻ đẹp của Thanh Hoa tiên tử, mà còn thừa hưởng cả linh căn thượng phẩm của nàng. Có lẽ, hắn sẽ là thiên tài thứ hai của Đô Châu đại lục thành công phi thăng. Huống chi, hắn vẫn còn rất trẻ. Nhưng ít ai biết rằng, Cố Bạch Anh lại mang khiếm khuyết bẩm sinh, linh mạch bị tổn hại. Nếu không tu luyện, linh mạch sẽ phản phệ, khiến hắn mất mạng. Nhưng nếu tiếp tục tu luyện, linh mạch sẽ tích tụ đến mức căng phồng, một ngày nào đó sẽ bị chính công pháp của hắn nuốt chửng. Không tu luyện, chết. Tu luyện, chỉ là kéo dài cái chết thêm một chút mà thôi. Vì lý do đó, những năm qua Cố Bạch Anh hiếm khi xuất hiện trong môn phái. Không phải vì hắn kiêu ngạo, mà bởi hầu hết thời gian đều do Triệu Ma Y và Môn Đông dẫn hắn đi khắp nơi tìm kiếm linh thảo linh dược để chữa trị linh mạch. Môn Đông là đệ tử thân truyền của Nguyệt Quang đạo nhân, tuy tu vi không cao nhưng lại sở hữu e linh tiên khiếu khi thiên bẩm, có thể nhận biết và phân biệt các loại linh thảo, đan dược. Những bệnh nan y hay tật nguyền trong môn, chỉ cần được Môn Đông sắc thuốc uống vào, phần lớn đều khỏi hẳn. Đầu năm ngoái, Triệu Ma Y cùng Môn Đông đã theo Cố Bạch Anh đến Tây Châu, nhưng kết quả chẳng tìm được gì, mất cả một năm trời. Dẫu Cố Bạch Anh không muốn, nguyên lực trong cơ thể vẫn tiếp tục tích tụ. Chỉ e rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ lại đột phá. Nhưng hiện tại, mỗi lần đột phá, đối với hắn mà nói, chỉ là bước gần hơn đến cái chết. Ngũ sư thúc thật là Nghệ Môn Đông lầm bầm, giọng bất mãn, Nghệ nói nào là yêu tinh xuất thế, hối hả gọi chúng ta về, kết quả chẳng có chuyện gì. Lần nào bói quẻ cũng không linh nghiệm, sao chữ môn sư tôn còn chưa trục xuất ông ta khỏi sư môn. Thật là gia môn bất hạnh. Những lời này ngươi đến trước mặt trưởng môn mà nói, Nghệ thiếu niên cười nhạt, Nghệ phàn nàn với ta thì có ích gì? Ta chẳng phải chỉ lo cho ngài thôi sao? Môn Đông nghĩ một lát rồi nói tiếp, nhưng thất sư thúc, ngài cũng đừng buồn. Cầm trùng nuôi dưới đáy đầm lầy đen hẳn sắp trưởng thành rồi. Chúng ta quay về đúng lúc, khi đó kế nó vào linh mạch của ngài, linh mạch sẽ được sửa chữa phần nào. Đến lúc đó, ngài sẽ dễ chịu hơn nhiều. Hy vọng là vậy. Cố Bạch Anh đáp lại, giọng thờ ơ, cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Thất sư thúc. Cậu bé đột nhiên kéo tay áo hắn, suýt nữa kéo hắn ngã khỏi bậu cửa. Hay dạo này ngài sao cứ thất thần mãi thế? Người ta đồn rằng ngài để ý đến một nữ đệ tử mới, tên là Dương Trâm Tinh, có phải không? Phục, Cố Bạch Anh phun cả ngụm trà ra ngoài, nhìn Môn Đông với ánh mắt đầy tức giận, thì ai nói vậy? Là lục sư thúc bảo mà. Môn Đông cười hì hì, lục sư thúc nói ngài hay lén nhìn nữ đệ tử đó. Sư thúc, nàng ấy đẹp lắm sao? Cái tên Huyền Linh tử chết tiệt đó. Cố Bạch Anh đặt mạnh tách trà xuống bàn, trừng mắt nhìn Môn Đông, em muốn biết thì tự mình đi nhìn. Dứt lời, hắn phất tay áo, đẩy cửa đi ra ngoài, để lại Môn Đông đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn và lẩm bẩm, không nói thì thôi, nổi giận làm gì chứ. Cùng lúc đó, Dương Trâm Tinh đứng trong phòng luyện đan của Lý Đan Thư. Một tiểu đồng nâng hộp gỗ tiến đến, trao vào tay nàng, sư tỷ, Tố Phu Ngọc Dung Đan đã luyện xong rồi. Trâm Tinh nhận hộp, ánh mắt dừng lại trên viên đan dược bên trong. Viên đan trông giống như một viên kẹo sô-cô-la, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của thảo dược. Nàng ngước mắt hỏi Lý Đan Thư, người đang bận rộn bên lò luyện đan, sư thúc, viên đan này ta phải nhai trực tiếp hay pha với nước uống? Ăn một lần hết luôn, hay chia ra từng phần? Tùy ngươi. Lý Đan Thư phẩy tay, y không cần câu nệ, thích ăn thế nào thì ăn. Vậy Trâm Tinh lại hỏi, sau khi uống viên đan này, bao lâu thì vết sẹo trên mặt ta mới biến mất? Lý Đan Thư liếc nhìn nàng, không lâu đâu, ít nhất một năm, nhiều nhất hai năm. Hai năm. Trâm Tinh kia nhạt, sao lại lâu như vậy? Lý Đan Thư chỉnh lại chiếc mũ sắp rơi, vẻ mặt không hài lòng với sự kinh ngạc của nàng. Tất nhiên, ngươi nghĩ đây là thần đan diệu dược sao? Chẳng lẽ không phải? Trâm Tinh phản bác. Khụ, Lý Đan Thư quạt nhẹ chiếc quạt nang, chậm rãi nói, vết sẹo trên mặt ngươi là do yêu khí gây ra. Người thường bị như vậy thì không thể hồi phục hoàn toàn. Đan dược này tuy hiệu quả hơi chậm, nhưng có thể giúp ngươi trở lại như cũ đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, nữ nhân chỉ cần nội tâm thanh tú là đủ, ngoại hình không nên đặt nặng quá. Trâm Tinh nhìn khuôn mặt đầy tro bụi và bộ sa bào bị cháy xém của Lý Đan Thư, cảm thấy lời nói này thiếu thuyết phục một cách kỳ lạ. Dẫu vậy, hiện tại nàng cũng không còn cách nào khác. Nội môn đệ tử mỗi tháng chỉ được phát 30 linh thạch, số linh thạch ấy còn không đủ mua một viên linh dược trung cấp, chứ đừng nói đến những loại cao cấp hơn. Trâm Tinh đành chấp tay cảm tạ, ê đa tạ sư thúc. Đệ tử xin phép cáo từ. Đi đi. Lý Đan Thư phẩy tay, không thèm ngẩng đầu lên. Rời khỏi phòng luyện đan, Trâm Tinh men theo con đường nhỏ trở về căn nhà gỗ của mình. Những ngày dưỡng thương vừa qua nàng đã hồi phục kha khá, ngày mai tất cả nội môn đệ tử sẽ bắt đầu học tập và tu luyện chung. Xét về mặt nào đó, nàng cũng coi như đã chính thức gia nhập giữa lớp trọng điểm y của Thái Viêm Phái, trở thành hạt giống được bồi dưỡng đặc biệt. Nhưng, Trâm Tinh cúi đầu nhìn vết hằn đỏ trong lòng bàn tay. Trước kia không nói, nhưng từ khi Di Di nở ra từ quả trứng, vết hằn ấy lại càng rõ nét hơn, thậm chí phát họa thành hình một đóa hoa mơ hồ. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy bất an. Đang miên man suy nghĩ, Trâm Tinh bỗng cảm thấy một luồng kình phong lao đến từ phía sau. Nàng theo phản xạ né sang một bên, rút thanh cung sắt bên hông ra, xoay người đánh trả, vừa khéo đối mặt với một tia sáng bạc lóe lên như áng mây trôi. Chương 44. Trước thác nước ở ngoại viện, đột nhiên vang lên những âm thanh chói tai của binh khí giao kích. Ánh trăng mờ ảo soi sáng dòng nước, khiến nó trắng bạc như tuyết. Nhưng thứ khe tuyết e đó không phải ảo giác. Hàng loạt sợi muối mỏng như sợi bông bay lượn quanh Dương Trâm Tinh, nhỏ bé, lành lạnh, như vô số cánh hoa rơi xuống tóc nàng, đáp vào lòng bàn tay nàng, lại tựa ánh trăng vỡ nát, dịu dàng cuốn lấy tà váy. Chỉ trong chớp mắt, những bông tuyết ấy hóa thành hàng loạt lưỡi dao sắc bén lao thẳng về phía Trâm Tinh. Nàng khẽ nhíu mày, dịch chuyển thân mình né tránh, rồi nhấc thanh côn sắc, vung mạnh ra trước mặt. Từ đầu thanh côn, một làn hương thơm tựa ánh sáng rực rỡ tuôn trào, hàng loạt đóa hoa bung nở chỉ trong nháy mắt, cuốn lấy những lưỡi tuyết sắc bén. Hoa và tuyết hòa quyện, cùng nhau xoay vần trong ánh trăng. Nhưng giữa màn hoa tuyết ấy, một ngọn thương bạc vẫn xé gió lao đến, mang theo sát khí, như sóng lớn đổ ập vào nàng. Trâm Tinh cảm thấy một luồng nguyên lực khổng lồ trấn áp, khiến nàng không thể nhúc nhích. mũi thương, chỉ cách yết hầu nàng một sợi tóc, dừng lại. Hoa tuyết bay tan, lộ ra gương mặt của thiếu niên đang cầm thương. Dưới ánh trăng, vẻ mặt thiếu niên khoác y phục trắng đã bớt đi vài phần ngông cuồng của ba ngày, lại tăng thêm nét thanh thoát như sắc xuân. Thất sư thúc. Trâm Tinh ngạc nhiên nhìn hắn. Cố Bạch Anh thu thương về, lạnh lùng hừ một tiếng, "Ê Thanh Nga Niêm Hoa Côn, cũng chỉ đến thế mà thôi." Trâm Tinh im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn. Vài ngày trước, khi nàng giao đấu với Hoa Nhạc, Cố Bạch Anh đột nhiên xuất hiện xen vào, lúc ấy Trâm Tinh còn mãi thắc mắc về thân phận của hắn nên không chú ý kỹ diện mạo. Sau đó gặp lại trong lúc Di Di vừa nở, tuy có để ý nhưng ngại đám đông nên không tiện quan sát lâu. Giờ đây cuối cùng nàng cũng có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt, và không khỏi thầm cảm thán, diện mạo này mà xuất hiện trong Nam Tần truyện sản thì thật không đúng quy luật khoa học. Khác với vẻ đẹp rực rỡ mang chút hoang dại của Mục Tằng Tiêu, Cố Bạch Anh mang nét thanh tú kiều diễm, đôi môi đỏ, hàm răng trắng, phong thái hơn người. Dáng vẻ của hắn mang sự tươi sáng đặc trưng của thiếu niên, ánh trăng phủ lên áo bào trắng của hắn một lớp sắc lạnh, khiến dải lụa đỏ trên tóc và viền áo càng thêm nổi bật. Nét thanh tú của hắn được tôn lên, đẹp tựa mỹ ngọc. Nhưng gọi hắn là công tử tao nhã, trầm tĩnh cũng không đúng. Đôi mày mắt của hắn lại sáng sủa, linh hoạt như gió thoảng, đặc biệt là đôi mắt, sâu nhưng trong, tựa như đôi đồng tử của loài mèo, ẩn chứa sự kiêu ngạo khó nắm bắt. Đến cả nụ cười thoáng qua cũng mang theo chút ngông nghênh, kiêu căng. Khuôn mặt này, quả thực có thể dựa vào để ê thế mỹ hành hung. Ai cũng biết, trong các truyện sản dành cho nam giới, những nam nhân đẹp như vậy hoặc là vai phụ bi thảm, hoặc là phản diện. Nhưng Trâm Tinh không nhớ có phản diện nào tên như hắn, thậm chí trong nguyên tác còn không có sự xuất hiện của nhân vật này. Khuôn mặt này đáng lẽ nên thuộc về nhân vật chính trong các tiểu thuyết dành cho nữ giới thì mới đúng. Thấy Trâm Tinh nhìn mình chăm chú không chớp mắt, Cố Bạch Anh cau mày, "Ờ nhìn cái gì mà nhìn?" Trâm Tinh dịu dàng hỏi, "Kẻ thất sư thúc vừa rồi vì sao lại động thủ với ta?" "Gặp trên đường, tiện thử xem thân thủ của ngươi thế nào không được sao?" Hắn nhìn thanh côn sắc Trâm Tinh vừa ra lại bên hông, khẽ nhếch mép, "Ờ thật không ngờ lại có người đeo côn ở bên hông." Nghe vậy, Trâm Tinh không khỏi cảm thấy bực bội. Nếu là pháp khí thượng phẩm, có thể ẩn thân vào cơ thể và triệu hồi bất cứ lúc nào thì không nói. Nhưng pháp khí bình thường phải mang theo bên mình. Mà nàng lại dùng côn, thứ pháp khí to lớn, cồng kềnh, nên cuối cùng đành phải đeo bên hông để tiện dùng tay làm việc khác. Tuy nhiên, trông như vậy, đúng là không được tao nhã cho lắm. Cố Bạch Anh liếc nàng một cái, như không muốn nói chuyện thêm, quay người định bỏ đi. Thất sư thúc. Trâm Tinh gọi. Hắn khựng lại, giọng không kiên nhẫn, "Kệ còn gì nữa?" Trâm Tinh tiến lên một bước, ngước nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người giờ đã rất gần. Cố Bạch Anh dường như không ngờ nàng lại làm vậy, ánh mắt khựng lại một chút rồi nhanh chóng trở nên cảnh giác, "Ờ ngươi muốn làm gì?" Thất sư thúc, kệ Trâm Tinh hỏi, giọng điềm tĩnh, "Ờ ngài có thắc mắc vì sao Thanh Nga Niêm Hoa Côn lại chọn ta không?" Cố Bạch Anh sững người, sau đó quay đầu, lạnh giọng, "Ờ ngươi nói linh tinh gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến ta?" Thanh Nga Niêm Hoa Côn là tác phẩm của Thanh Hoa Tiên Tử, kẻ Trâm Tinh nói tiếp, "Ê sư thúc chẳng phải muốn xem công pháp của ta luyện thế nào, nên mới luôn âm thầm chú ý ta sao?" Cố Bạch Anh quay lại nhìn nàng, ánh mắt đầy giận dữ, "Ờ ngươi nói bậy gì thế? Ai âm thầm chú ý ngươi? Ngài không muốn ta làm mất mặt Thanh Hoa Tiên Tử, nên mới ra tay thử ta," kẻ Trâm Tinh bình thản nói, "Kẻ ta đúng là tư chất bình thường, hiện tại chẳng có gì nổi bật. Nhưng nếu sư thúc chịu chỉ dạy ta nhiều hơn, đợi đến khi ta luyện thành công pháp, sư thúc cũng sẽ cảm thấy tự hào, phải không?" Cố Bạch Anh không thể nhịn nổi nữa, "Thì ai thèm tự hào vì ngươi? Ai là sư thúc của ngươi? Ta giờ là nội môn đệ tử, ngài đương nhiên là sư thúc của ta." Trâm Tinh trả lời một cách dứt khoát. Cố Bạch Anh nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm. Cố Bạch Anh ở Thái Viêm phái nhiều năm như vậy, nhờ bối phận cao, lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ, các đệ tử khi nói chuyện với hắn đều mềm mỏng, lịch sự. Vậy mà Dương Trâm Tinh, rõ ràng là sư điệt, bối phận còn thấp hơn một bậc, lại hành xử cứ như chẳng kiêng dè ai. Chẳng lẽ Thanh Nga Niêm Hoa Côn chọn người có duyên không phải dựa vào tư chất mà là độ dày của da mặt? Cố Bạch Anh lùi lại một bước, như thể cố tình kéo giãn khoảng cách với Trâm Tinh, lạnh lùng châm chọc, "Lời thế thì ngươi cứ mơ đi. Ta chẳng rảnh để đi chỉ dạy một khúc gỗ mục." Nói xong, hắn không buồn nhìn nàng thêm một lần, quay người bỏ đi, từng bước lớn dần khuất vào màn đêm. Trâm Tinh dõi theo bóng lưng hắn khuất dần trong bóng tối, ánh mắt trầm ngâm. Những ngày qua, nàng đã nhiều lần hồi tưởng lại cốt truyện nguyên tác, xác nhận rằng trong đó không hề nhắc đến cái tên Cố Bạch Anh. Nhưng hiện giờ, hắn đã xuất hiện. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng nói rằng sự hiện diện của hắn không liên quan gì đến nàng thì thật khó mà tin. Nàng bước chậm rãi về phía căn nhà gỗ nhỏ, đầu óc miên man suy nghĩ. Vì sự xuất hiện của mình, nàng đã làm thay đổi tuyến truyện trong nguyên tác. Mà để điều chỉnh, thế giới nguyên tác đã tạo ra không ít nhân vật mới nhằm chống lại nàng. Ví dụ như Đoạn Hương Nhiêu, một nữ phụ độc ác xuất hiện để đối đầu và kéo thù hận về phía nàng. Vậy còn Cố Bạch Anh, liệu hắn có phải cũng là một nhân vật mới do nguyên tác tạo ra? Thiếu niên này là vì sự xuất hiện của nàng mà xuất hiện. Nhưng vấn đề là, hắn trông không giống như kẻ có ý định làm hại nàng. Cùng lắm chỉ là khinh thường nàng thôi. Nếu nói hắn là nhân vật đối nghịch mà nguyên tác tạo ra để ngáng đường nàng, vậy thì đúng là phí tài nguyên quá mức. Hơn nữa, nhân vật này lại được thiết kế đúng theo kiểu mà nàng thích. Nếu đây là một trò chơi ô tôm, hẹn hò, với thiết lập và diện mạo này, Trâm Tinh chắc chắn sẽ chọn, cưa đổ, hắn đầu tiên. Đợi đã, một luồng suy nghĩ lóe lên, khiến nàng lạnh cả người. Chẳng lẽ đây là một tuyến tình cảm? Chương 45. Bất kể sự xuất hiện của Cố Bạch Anh có phải là tuyến tình cảm mà nguyên tác tạo ra hay không, Dương Trâm Tinh cũng không có thời gian để bận tâm. Hiện tại, việc phát triển sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất. Trong Thái Viêm phái, tất cả nội môn đệ tử, dù là tân sinh hay đệ tử kỳ cựu, cứ 4 tháng lại phải tham gia một kỳ khảo hạch. Đứng đầu sẽ được thưởng, đứng cuối sẽ bị phạt. Trâm Tinh không quan tâm đến phần thưởng, cũng không sợ bị phạt, nhưng nàng vẫn còn một Hoa Nhạc luôn tìm cách gây khó dễ. Dĩ nhiên, chọn cách im hơi lặng tiếng, tránh rắc rối là một phương án khả thi để sống sót. Nhưng với bản tính nham hiểm của cốt truyện gốc, rất có thể một cái hố đã được đào sẵn, chỉ chờ nàng bước vào kết cục bi thảm của nữ phụ pháo hôi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách tu luyện chăm chỉ, gia tăng thực lực mới là con đường đúng đắn nhất. Hoa Nhạc đã đạt đến kết đan kỳ, trong khi Trâm Tinh chỉ mới gần tiến vào trúc cơ trung kỳ, khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa. Thách đấu vượt cấp không phải lúc nào cũng thành công, vì vậy, trước kỳ khảo hạch sắp tới, nàng cần phải thu hẹp khoảng cách này càng nhiều càng tốt. Thế nên, những ngày gần đây, Trâm Tinh học hành đến quên ăn quên ngủ, sáng đi sớm, tối về muộn, chăm chỉ hơn cả khi ôn thi. Ngoài những buổi đại giảng lý thuyết của Nguyệt Quang đạo nhân, nội môn đệ tử còn có thể tham gia các tiểu khóa của các vị sư thúc. Ví dụ như lớp phù chú của tam sư thúc Thôi Ngọc Phù, lớp luyện đan của tứ sư thúc Lý Đan Thư, hay lớp bốc vệ của ngũ sư thúc Triệu Ma Y. Tất cả đều được thiết kế để phát triển toàn diện, đậm chất giáo dục kiểu mẫu. Trong các môn học, Trâm Tinh thích nhất là luyện đan. Nguyên liệu luyện đan như linh thảo, linh quả đều do tông môn cung cấp. Là tân đệ tử, nàng chỉ được dùng linh thảo cấp thấp, nhưng tỷ lệ thành phẩm của nàng lại rất cao, tất cả nhờ vào sự trợ giúp của Tiêu Nguyên Châu. Trong luyện đan, yếu tố quan trọng nhất chính là kiểm soát hỏa hậu. Tiêu Nguyên Châu hoạt động như một thiết bị giữ nhiệt tự động, duy trì hỏa hậu hoàn hảo đến từng chút một, giúp Trâm Tinh chỉ cần tập trung bỏ nguyên liệu vào là xong. Nếu người khác dùng cả đống nguyên liệu mới luyện ra được một viên bổ khí đan, thì nàng có thể luyện ra 3 viên. Ngay cả Lý Đan Thư cũng phải khen ngợi. Những viên đan dược luyện thành, đệ tử có thể mang về sử dụng tùy ý. Sau khi tích góp được một hộp, Trâm Tinh mang về cho mèo ăn. Một lần, Điền Phương Phương tình cờ thấy Trâm Tinh thả 3 viên bổ khí đan vào chén thức ăn của Di Di, liền hoảng hốt kêu lên, nghề muội thật sự cho nó ăn cái này sao? Nuôi mèo thì phải dùng đồ tốt nhất chứ sao? Trâm Tinh đáp rất thản nhiên, vuốt cằm Di Di, nói, nghề coi như bổ sung dinh dưỡng. Di Di cũng không phụ lòng Trâm Tinh, sau 1 tháng, cơ thể nó đã lớn gấp đôi, không còn dáng vẻ của mèo con nữa. Hiện giờ, nó là một con mèo bé ú. Nhưng tính cách thích làm nũng thì chẳng thay đổi chút nào. Mỗi sáng, Trâm Tinh thường không bị tiếng gà gáy đánh thức, mà là bởi cái mông khổng lồ của Di Di. Nàng nghĩ thầm, Di Di có thể không phát triển thành Ngân Lăng Sư, nhưng ít nhất cũng sẽ đạt đến cân nặng của Ngân Lăng Sư. Ngoài việc học tập, luyện công tại Xuất Hồng Đài, và chơi đùa cùng mèo, Trâm Tinh còn hay lui tới Tàng Thư Các trong tông môn. Tàng Thư Các giống như một thư viện lớn. Khác với võ học quán chỉ chứa công pháp và bí kíp, Tàng Thư Các lại có đủ loại sách, Từ phong tục các nước trên đại lục Đô Châu, lịch sử và tin đồn trong giới tu tiên suốt mấy trăm năm, đến văn học, pháp luật, y học, khoa học tự nhiên, thậm chí cả sách thiếu nhi. Đỉnh Cửu Tiêu nổi bật không chỉ bởi tiết tấu cốt truyện mà còn vì thế giới quan phong phú và rộng lớn. Khi đã bước vào thế giới này, để hiểu rõ mọi khía cạnh của nó, Trâm Tinh chỉ có cách tìm đọc những cuốn sách như vậy. Gần đây, nàng thường dành thời gian ở Tàng Thư Các để bù đắp phần hiểu biết còn thiếu của mình. Tàng Thư Các vốn ít người ghé qua. Khi đèn lồng ngoài cửa bắt đầu sáng lên, nàng mới nhận ra trời đã tối. Trâm Tinh đứng dậy, phủi bụi trên người, cất cuốn sách đang cầm vào giá, rồi rời khỏi Tàng Thư Các. Giờ này, ăn tối xong là có thể đi xuất hồng đài tu luyện. Chờ Trâm Tinh đi khỏi, một bóng người từ tầng trên nhảy xuống. Người đó mặc y phục trắng viền đỏ, chính là Cố Bạch Anh. Hắn bước đến chỗ Trâm Tinh vừa ngồi, rút cuốn sách nàng đọc cả buổi chiều ra. Đó là một quyển có tựa đề, Ê Kinh Ngạc. 100 câu chuyện kỳ ảo trong giới tu tiên mà bạn không biết. Cố Bạch Anh, F. Thiếu niên gây bốp ê một tiếng, ném cuốn sách trở lại giá, mắng thầm, ê đúng là đồ kỳ cục. Những ngày qua, hắn thấy Trâm Tinh thường lui tới Tàng Thư Các, đã phân vân rất lâu rồi mới quyết định theo dõi. Hắn nghĩ, người được Thanh Nga Niêm Hoa Côn chọn hẳn phải có điều gì đó đặc biệt. Nhưng mỗi ngày Trâm Tinh đến đây chỉ toàn đọc những cuốn như Cẩm Nang Trồng Hoa Trên Núi Cô Phùng Mùa Đông thì hoặc kệ bản đồ giao thông Tây Bắc Đô Châu, chẳng thấy chút dáng vẻ nghiêm túc nào. Cố Bạch Anh không khỏi hoài nghi, có khi nào Thanh Nga Niêm Hoa Côn đã chọn nhầm người. Hắn rời khỏi Tàng Thư Các, trở về nơi ở tại Tiêu Giao Điện, nằm ngay cạnh Diệu Không Điện của Huyền Linh Tử. Đây từng là nơi Thanh Hoa Tiên Tử cư ngụ. Mỗi khi đêm xuống, Tiêu Giao Điện chìm trong mây khói bồng bềnh, những cung điện của Thanh Hoa Tiên Tử ẩn hiện như dải mây xanh, càng thêm mộng ảo. Nhưng thực tế, Cố Bạch Anh không thích như vậy. So với cảnh tiên bồng bềnh hư ảo, hắn dường như thích những điều sinh động và chân thực của nhân gian hơn. Những năm qua, thời gian hắn ở lại tông môn rất ít, không chỉ vì phải tìm kiếm linh thảo để sửa chữa linh mạch, mà còn vì trong thâm tâm, hắn không hề yêu thích những cảnh tượng đẹp đẽ nhưng mong manh và không thật này. Hắn trở về Tiêu Giao Điện, trong khi các sư huynh khác thường để lại đệ tử hoặc tiểu đồng hầu hạ, thì Cố Bạch Anh không thích thế. Tiêu Giao Điện vì vậy thường trống trải, tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Đang định quay về phòng, hắn chợt thấy Môn Đông từ ngoài chạy sộc vào, vừa chạy vừa hét, "Ê thất sư thúc, không hay rồi. Làm gì mà la lối om sòm thế?" Cố Bạch Anh nhíu mày, bực bội, "Y gây ồn chết đi được." Cậu bé đứng trước mặt Cố Bạch Anh, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá vội, trông càng giống một tiểu đồng phục vụ dưới trướng thần tiên. Môn Đông thở hổn hển, nói, "Ê sư thúc, hôm nay con muốn xuống đầm lầy đen xem thử cầm trùng lớn thế nào rồi." Nhưng mà. Cầm trùng là linh thảo quý hiếm, được chữ môn Thiếu Dương chân nhân mang về từ một bí cảnh cách đây 10 năm. Tương truyền, hàng nghìn năm trước, một vị tiên nhân khi phi thăng đã để lại một chiếc cổ cầm. Trên chiếc cầm ấy mọc ra một loại linh thảo. Loại thảo này nhìn giống như sâu non, nhưng thực chất là linh thảo cực kỳ quý giá. Người ta nói, nếu ăn cầm trùng, hạt giống của nó sẽ phát triển trong linh căn của người sử dụng, dần dần lớn lên và từ từ sửa chữa những khiếm khuyết trong linh mạch. Hạt giống cầm trùng vô cùng hiếm, Thiếu Dương chân nhân phải tốn rất nhiều công sức mới giành được một hạt duy nhất. Loại thảo này phải được nuôi dưỡng trong nơi có nhiều khí độc đậm đặc, mà trên núi Cô Phùng chỉ có đầm lầy đen là đáp ứng được điều kiện đó. Thiếu Dương chân nhân đã đặt hạt giống dưới đáy đầm, đồng thời thiết lập tầng tầng cấm chế. Người thường không thể vào đầm, nhưng dù có vào được, khí độc bên trong cũng đủ khiến họ mất mạng ngay lập tức. Những người biết chuyện, như Triệu Ma Y, chưa từng nghi ngờ về sự an toàn của cầm trùng. Thêm nữa, Môn Đông đều đặn kiểm tra tình trạng của hạt giống. Giờ đây, đã 10 năm trôi qua, hạt giống sắp đến ngày trưởng thành. Môn Đông khổ sở méo máu, "Ê sư thúc, cầm trùng không thấy đâu nữa." Chương 46. Thất sư thúc, cầm trùng không thấy đâu nữa. Trong đại điện rộng lớn, gió cuốn theo lá rụng từ ngoài sân bay vào qua cửa sổ, đáp xuống chiếc bàn dài bày đầy linh quả và ly trà, khiến không khí thêm phần lạnh lẽo, cô quạnh. Bên trong điện, im lặng như tờ. Một lúc sau, thiếu niên nhìn sang Môn Đông, chậm rãi hỏi, "Ở ngươi vừa nói gì?" "Cầm trùng mất tích rồi." Môn Đông rụt cổ, dường như bị ánh mắt của Cố Bạch Anh làm cho sợ hãi. Cậu quỳ phịch xuống đất, bắt đầu khóc rống, "Vì hôm nay con đến núi Cô Phùng, định bụng kiểm tra cầm trùng vì sắp đến ngày nó trưởng thành. Ai ngờ đến đầm lầy đen thì phát hiện cấm chế đã bị động vào. Con dùng nguyên lực kiểm tra đáy đầm, nhưng không thấy cầm trùng đâu cả. Sao có thể? Cố Bạch Anh bật dậy, có khi nào ngươi nhìn nhầm không? Thưa sư thúc, Kệ Môn Đông quỳ dưới đất, mặt méo xệch, cái đáy đầm lầy đen chỉ có mỗi một sinh vật sống duy nhất, tìm rất dễ. Giờ chẳng thấy gì hết, làm sao nhầm được? Sắc mặt Cố Bạch Anh tối sầm lại, cái chuyện về cầm trùng chỉ có ngươi, ta, Ngũ Sư Huynh và Trưởng Môn biết. Dẫu có ai đó biết được, cũng không đời nào dám mạo hiểm để khí độc xâm thực mà xuống lấy. Trừ phi. Hắn ngừng lại, trầm ngâm nói tiếp, thì trừ phi người đó vô tình tìm thấy. Ánh mắt thiếu niên trở nên lạnh lùng, chỉ có nội môn đệ tử được phép vào núi Cô Phùng hái linh thảo, ngươi điều tra thử xem trong năm qua, ai đã từng vào đó. Môn Đông lộ vẻ do dự, giọng ngập ngừng, thực ra, sư thúc. Cố Bạch Anh lập tức biến sắc, ánh mắt sắc như dao, ngươi biết là ai? Con có hỏi qua Tử La sư tỷ, cái Môn Đông dè dặt lựa lời, ngày trước đây có một nữ đệ tử bị yêu khí làm bị thương, để lại sẹo trên mặt. Tứ sư thúc bảo cô ấy tìm một đoạn dạ đằng chi ở gần đầm để luyện tố phu ngọc dung đan, dùng để trị vết sẹo. Nhưng nghe nói, cô ấy bị đồng môn hãm hại, rơi xuống đầm lầy đen, may mắn thoát được. Môn Đông nói đến đây thì không dám nói thêm. Người rơi vào đầm lầy đen, suốt 10 năm qua chỉ có một người, còn ai khác ngoài nàng. Bị yêu khí làm bị thương, để lại sẹo trên mặt. Giọng thiếu niên lạnh đi, mang theo ý vị nguy hiểm. Ngài đừng nói với ta rằng, nữ đệ tử đó tên là Dương Trâm Tinh. Sư thúc, sao ngài biết? Môn Đông kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lại như chợt hiểu ra, kìa, phải rồi, lục sư thúc nói ngài thường xuyên để ý nàng ta, đương nhiên biết rõ. Ta không để ý nàng ta. Cố Bạch Anh nghiến răng nhấn từng chữ. Môn Đông co rúm lại, lý nhí, y vậy bây giờ phải làm sao đây? Dành 10 năm công sức chăm sóc hạt giống, giờ lại mất không, đổi lại ai mà chẳng phát điên. Bầu không khí trong điện ngột ngạt đến mức nặng nề. Việc này tạm thời đừng báo với Trưởng Môn và Ngũ Sư Huynh. Một lúc lâu sau, thiếu niên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, thì hạt giống cầm trùng nếu thực sự đã nhập vào linh căn, sẽ có phản ứng. Ta sẽ đích thân thử xem. Nếu đúng là nàng. Hắn quay sang nhìn Môn Đông. Cậu bé sợ đến mức cúi gằm đầu xuống. Chỉ nghe thấy tiếng nói âm u vọng trên đầu mình, ngươi phải nghĩ cách lấy nó ra. Dương Trâm tinh luyện xong một buổi, các côn về căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong, Điền Phương Phương đã tự tiện đến chơi, đang ngồi xổm dưới đất vuốt ve Di Di. Di Di giờ đã bé ú, nằm giang tay giang chân thành hình chữ E đại E trên sàn, tận hưởng cái vuốt cầm của Điền Phương Phương với vẻ mặt mãn nguyện. Điền Phương Phương thì biểu cảm như đang được gột rửa tâm hồn, trông thỏa mãn đến khó tả. Trâm Tinh bước vào, nhìn cảnh tượng một người một mèo hòa hợp đến bất thường, không khỏi cảm giác như mình vừa bước vào một sòng bài nào đó chứ không phải nơi ở của mình. Vượt qua Di Di trên sàn, nàng đi đến bên tháp mềm, ngồi xuống và rót cho mình một chén trà. Điền Phương Phương bị tiếng động làm tỉnh, thấy Trâm Tinh về thì liền đứng dậy chào, sư muội về rồi à, trời à, mồ hôi nhễ nhại thế này, ngươi chăm chỉ thật. Không chăm chỉ thì sao được? Trâm Tinh nhấp ngụm trà, hờ hững nói. Y huynh không nghe thấy Hoa Nhạc nói hôm trước à? Hắn bảo sẽ sớm lấy mạng ta đấy. Đừng sợ. Điền Phương Phương vỗ ngực, kẻ có sư huynh đây, ta sẽ không để muội bị gì đâu. Nhưng mà, ánh mắt hắn rơi lên cây côn sắt bên hông nàng, lắc đầu nói, "Ê sư muội, cây côn này của muội thật sự quá xấu." Cây côn này vốn là trang bị tiêu chuẩn dành cho tân sinh của Thái Viêm phái. Sử dụng lâu ngày, lại chịu sự ăn mòn của nguyên lực, giờ đây đã rỉ sét lốm đốm, trông chẳng khác nào đồ phế liệu. Trong phái đã hiếm có nữ đệ tử dùng côn, mà côn lại còn xấu thế này, thực sự khó mà ngắm nổi. Ta cũng đâu có cách nào khác. Trâm Tinh chống tay ra sau, kẻ ta không dư linh thạch để đi mua vũ khí ở Họa Kim Lâu. Nếu mỗi người trong Thái Viêm phái cho ta một viên linh thạch. Nàng lắc đầu, chán nản thở dài, cảm thấy mình thực sự nghèo đến phát điên. À này! Điền Phương Phương ôm Di Di ngồi xuống đối diện nàng, hạ giọng nói nhỏ, kẻ ta nghe nói, vài tháng nữa, kỳ khảo hạch nội môn sẽ diễn ra. Lục sư thúc Huyền Linh Tử sẽ chọn một tân sinh có tư chất tốt nhất làm đệ tử thân truyền. Hắn nhếch miệng cười, vẻ thần bí, kẻ ta còn nghe nói, đệ tử thân truyền được quyền vào kho vũ khí của Thái Viêm phái tự chọn vũ khí. Những thứ trong đó toàn là hàng thượng phẩm, tệ nhất cũng là linh khí trung cấp. Sư muội, muội nói xem, nếu được chọn làm đệ tử thân truyền, chẳng phải coi như một bước lên mây rồi sao? Trâm Tinh, y. Nhiều lúc, nàng thực sự khâm phục Điền Phương Phương. Người ta tu tiên là để truy cầu sức mạnh, trường sinh bất tử, thoát khỏi sinh lão bệnh tử của người thường. Vậy mà Điền Phương Phương tu tiên, lại giống như khao khát leo lên nấc thang danh vọng trong xã hội phàm nhân, chẳng khác nào một tiểu phú ông khát vọng giàu sang, quyền quý. Nhưng thôi, mỗi người một chí hướng, hắn thấy vui là được. Cũng phải. Trâm Tinh cười, ê sư huynh, ta tin huynh chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Cảm ơn. Điền Phương Phương vui vẻ đáp, ê chúng ta cùng nhau phát tài. Điền Phương Phương vuốt mèo thêm một lúc nữa mới lưu luyến rời khỏi, trở về căn nhà gỗ của mình. Dương Trâm Tinh sau khi rửa mặt cũng leo lên giường nghỉ ngơi. Ban ngày học, ban đêm tự tu luyện, nàng đã mệt rã rời, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Khi nàng đã ngủ say, trên cửa sổ bất chợt xuất hiện một bóng người. Chỉ trong chốc lát, kẻ đó đã lặng lẽ bước vào phòng. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, có ai đó không một lời đứng ngay trước giường mình, nếu Dương Trâm Tinh tỉnh dậy lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa đến phát bệnh tim. Chú mèo trắng đang nằm ở đầu giường chớp cặp mắt lục bảo, chăm chú nhìn kẻ không mời mà đến. Cố Bạch Anh liếc qua nó, đưa ngón tay ra gãi nhẹ dưới cằm mèo. Con mèo khẽ liêm diêm mắt, phát ra âm thanh rừ rừ đầy thỏa mãn từ cổ họng. Người nằm trên giường trở mình, một chân bất giác gác ngang qua chăn. Ánh trăng chiếu sáng căn phòng, cũng chiếu rọi rõ ràng dáng nằm vô cùng mất hình tượng của nàng. Cố Bạch Anh cau mày, tỏ vẻ khó chịu, nhanh tay phất nhẹ một cái, tấm chăn ê phực ê lên, đắp kín từ ngực trở xuống cho nàng. Hắn quay lại, bàn tay khẽ nâng, lòng bàn tay tỏa ra một tia nguyên lực. Một luồng sáng bạc mảnh như sợi chỉ chui thẳng vào ngực nàng, biến mất trong nháy mắt. Trên ngực Dương Trâm Tinh bỗng hiện lên một quần sáng xanh biếc. Ánh sáng này tựa bóng liễu xuân phớt qua mặt sông, mang theo một sức sống dạt dào tràn ngập khắp căn phòng. Cố Bạch Anh bất giác rụt tay về, gương mặt đanh lại khó coi vô cùng. Hạt giống cầm trùng, quả nhiên nằm trong cơ thể nàng. Chương 47. Những chuyện xảy ra trong đêm, Dương Trâm hoàn toàn không hay biết. Có Di Di bên cạnh, nàng ngủ càng thêm yên tâm. Dù Hoa Nhạc có âm mưu ngầm gây chuyện, Di Di ít ra cũng là một vệ sĩ trong nhà đáng tin cậy. Ban đêm ngủ đủ giấc, ban ngày nàng càng tràn đầy năng lượng để toàn tâm toàn ý dấn thân vào con đường tu tiên. Không chỉ vậy, không biết có phải do ảo giác hay không, gần đây Trâm Tinh cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn rất nhiều so với lúc mới đến Thái Viêm phái. Mỗi lần vận chuyển nguyên lực qua linh mạch đều cực kỳ trôi chảy, nàng ước lượng nếu tiếp tục chăm chỉ như vậy, không lâu nữa sẽ đạt đến đột phá cảnh giới mới. Tại Diệu Không Điện, giờ phút này đã tụ tập một vài người. Thôi Ngọc Phù, Lý Đan Thư, Triệu Ma Y và Nguyệt Quang Đạo Nhân đều đã có mặt. Huyền Linh Tử bước ra từ phía sau đại điện, liếc nhìn cửa ngoài. Thất sư đệ còn chưa tới sao? Tới rồi. Triệu Ma Y chỉ tay ra ngoài cửa, ngay sau đó Cố Bạch Anh bước vào. Bảy đệ tử của Thiếu Dương Chân Nhân, ai nấy đều có pháp điện riêng. Nhưng khi trưởng môn không có mặt, thường thì mọi việc quan trọng vẫn được bàn bạc tại Diệu Không Điện của Huyền Linh Tử. Dù sao, pháp điện của các vị sư thúc khác cũng không mấy tiện lợi cho những buổi thảo luận chung. Chẳng hạn, pháp điện của Thôi Ngọc Phù đầy rẫy các pháp trận và bùa chú. Chỉ cần đi nhầm một bước, tu vi cũng có thể lùi 10 năm, đủ khiến người ta khóc không ra nước mắt. Pháp điện của Lý Đan Thư thì nhan nhản lò luyện đan lớn nhỏ, mà Lý Đan Thư lại nổi tiếng là nhỏ mọn. Mỗi khi luyện đan thất bại, ông thường đổ lỗi cho người khác khiến y không khí trong điện bị nhiễm tạp chất. Sau vài lần bị bắt bồi thường, chẳng ai dám bén mảng đến đó nữa. Triệu Ma Y thì quanh năm không ở điện của mình. Thậm chí, trong điện mọc đầy măng tre, môn nhân thường xuyên đến bể trộm để ăn lót dạ lúc đói bụng đêm khuya. Còn Cố Bạch Anh, với tính khí của hắn, ai dám lẻn vào, chắc chắn sẽ chẳng toàn mạng trở ra. Xét tới xét lui, chỉ có Huyền Linh Tử tính tình ôn hòa, trong điện lại luôn sẵn đồ ăn ngon, hợp để bàn bạc. Đôi khi thảo luận muộn, còn có thể ăn lót dạ rồi tiếp tục. Nguyệt Quang Đạo Nhân ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi lên tiếng. Hôm nay mời các sư đệ đến đây, thực ra là để bàn về chuyện bí cảnh tại quốc gia Lì Nhĩ. Trên đại lục Đô Châu, các bí cảnh rải rác khắp nơi, không dễ dàng bị phát hiện. Có nơi mọc đầy linh bảo tiên thảo, có nơi chứa đựng bí tịch công pháp. Nói chung, để tìm được một bí cảnh, cần phải có cơ duyên rất lớn. 20 năm trước, khi nhân tộc và ma tộc đại chiến, nhiều bí cảnh trên Đô Châu đã bị phá hủy. Bí cảnh ở Lì Nhĩ Quốc, thực ra chỉ là một bí cảnh nhỏ. 10 năm trước từng mở ra một lần, Thái Viêm Phái cũng cử đệ tử tham gia nhưng thu hoạch không nhiều, đa phần chỉ là những bảo vật thông thường. Lì Nhĩ Quốc. Không phải Tử La đã đến đó rồi sao? Toàn đồ bỏ đi, có gì đáng để ý? Thôi Ngọc Phù lạnh giọng nói. Thôi Ngọc Phù năm nay đã 68 tuổi nhưng trông chỉ như người tứ tuần. Ông thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt dữ tợn, đầu cạo trọc lóc. Dù mặc sa bào trắng, ông vẫn có dáng vẻ giống một ác tăng. Ống tay áo vén cao để lộ cánh tay chằng chịt gân xanh, trên đó xăm đầy phù chú màu đen. Người ta đồn rằng những phù chú này được khắc vào da thịt bằng kim. Chúng lan từ cánh tay đến tận sống lưng. Nếu có kẻ địch tấn công Thôi Ngọc Phù, các phù chú trên cơ thể ông sẽ kích hoạt trận pháp phòng thủ. Nói thì nói vậy, Lý Đan Thư chỉnh lại chiếc mũ đang đội, cười nhạt, nhưng kiếm được vài linh thảo về luyện đan cũng tốt mà. Nguyệt Quang đạo nhân tiếp lời, giọng bình thản, đúng vậy. Lần này các môn phái trong giới tu tiên đều có ý định phái đệ tử đến bí cảnh. Dù linh thảo và tiên dược ở đó không còn bao nhiêu, nhưng mục đích chính không phải để thu hoạch bảo vật, mà là mượn bí cảnh để rèn luyện tâm tính. Rèn luyện tâm tính. Thôi Ngọc Phù nhíu mày, ở trong môn phái của chúng ta, chẳng lẽ không có cách nào khác để rèn luyện đệ tử hay sao? Chẳng lẽ bằng cách thi cử? Lý Đan Thư liếc ông, cười khẩy, đệ tử trong môn không nghĩ thế đâu. Thôi Ngọc Phù nhìn thì giống một kẻ chỉ biết vung tay đánh đấm, nhưng thực chất là một kẻ cuồng thi cử. Khác với Lý Đan Thư thường xuyên đổi mới cách luyện đan, phù chú lại phụ thuộc nhiều vào việc học thuộc lòng. Trên Đô Châu, chỉ riêng các loại phù chú để dọn dẹp đã có đến hàng nghìn loại. Thôi Ngọc Phù lại nổi tiếng ra đề rất khó, tỷ lệ đổ thấp khiến đệ tử trong môn đều sợ hãi. Ít ra thi cử còn tốt hơn đám người chỉ biết luyện đan như ngươi. Thôi Ngọc Phù không chịu lép vế. Hai người này cứ gặp nhau là cãi nhau, khiến Huyền Linh Tử phải nhanh chóng ra mặt hòa giải. Nếu các môn phái khác đều làm vậy, chúng ta cũng thuận theo số đông. Nhưng lần này, sư huynh có đề cử ai đi không? Nguyệt Quang đạo nhân chậm rãi đáp, kể có tổng cộng 6 suất. Tử La đã đi một lần, không cần đi nữa. Môn đông có linh tiên khiếu, rất tiện để hái linh thảo linh quả. Mộng Danh cũng sắp xuất quan, đây là cơ hội tốt để thử kiếm pháp của nàng. Những người còn lại, hãy chọn từ đệ tử của ngươi đi. Đệ tử của ta? Huyền Linh Tử ngẩn ra. Ngươi chẳng phải định nhận thân truyền đệ tử sao? Nguyệt Quang đạo nhân mỉm cười, kỳ khảo hạch nội môn sắp tới, đệ tử nào thể hiện xuất sắc sẽ trở thành thân truyền của ngươi. Đồng thời, suất tham gia bí cảnh ở Lì Nhĩ Quốc sẽ là phần thưởng cho người đó. Huyền Linh Tử, y. Huyền Linh Tử hơi ngập ngừng, ánh mắt lướt qua khay trái cây trước mặt, Lý Nhí nói, sư huynh, chuyện này chẳng phải sẽ khiến môn phái ta trông có vẻ keo kiệt hay sao? Không sao. Nguyệt Quang đạo nhân tiếp tục điềm nhiên nói, trợ trưởng quầy kim của Họa Kim Lâu đã hứa sẽ cung cấp thêm phần thưởng khác cho kỳ khảo hạch này. Nghe vậy, Huyền Linh Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Ma Y nhìn về phía Cố Bạch Anh, bất ngờ lên tiếng hỏi. Sư đệ, sao ngươi im lặng vậy? Mấy ngày nay, Cố Bạch Anh thường xuyên lơ đãng, không rõ hắn đang nghĩ gì. Cố Bạch Anh đứng dậy, nét mặt không mấy thay đổi, đáp gọn. Những gì các huynh vừa nói, ta đã nghe rõ. Ta không có ý kiến. Hắn nhặt một trái linh quả trên bàn, cắn một miếng, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt và hờ hững, kệ ta có việc, đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi đại điện. Chuyện gì vậy nhỉ? Huyền Linh Tử hít nhẹ Triệu Ma Y. Trông hắn có vẻ có tâm sự. Triệu Ma Y trầm ngâm một lát rồi đáp, thì hôm qua ta đã bói cho hắn một quẻ. Thế nào? Lý Đan Thư cũng ghé lại gần, tò mò hỏi. Hồng Loan tinh động, mãn viện đào hoa sinh. Triệu Ma Y vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt sâu xa khó lường, thì e rằng thất sư đệ sắp dính phải vận đào hoa rồi. Mấy lời nói vớ vẩn trong Diệu Không Điện, Cố Bạch Anh hoàn toàn không hay biết. Hắn trở về Tiêu Dao Điện. Trong điện không có ai khác, Thiếu niên ngồi xuống, tay nắm chặt trái linh quả, lòng tràn ngập sự bực bội. Chuyện hạt giống cầm trùng vẫn chưa có cách giải quyết. Tạm gác những vấn đề khác sang một bên, chỉ riêng việc chờ Thiếu Dương chân nhân xuất quan mà biết chuyện này cũng đủ khiến hắn đau đầu. Đang chìm trong suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy tiếng y cộc cộc cộc y vang lên ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Môn Đông chạy sộc vào. Cố Bạch Anh im lặng, chờ cậu đến gần. Môn Đông thở hổn hển, vừa chạy vừa nói, "Ê sư thúc, con tìm được cách rồi." "Cách gì?" "Muốn hạt giống cầm trùng quay lại người ngài, chỉ cần..." Đôi mắt thiếu niên lóe sáng, vội vàng hỏi, "Là chỉ cần gì?" "Chỉ cần ngài và nàng ta song tu là được." Môn Đông lớn giọng trả lời. Rắc. Quả linh quả trong tay Cố Bạch Anh vỡ đôi, nước quả bắn tung tóe. Chương 48. Trong đại điện trống trải, không có một tiểu đồng nào hầu hạ. Cuối thu đầu đông, gió lạnh thổi vào, làm thiếu niên từ trước đến nay không cảm giác được nóng lạnh bỗng dưng thấy giá rét. Nếu không phải vì áo sa bào của Thái Viêm phái không đủ giữ ấm, thì sao hắn lại run rẩy như thế này? Một lúc lâu sau, Môn Đông nghe phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, cúi đầu ủ rũ, thấp giọng nói, mấy ngày nay, con đã lục tung mọi điển tịch có liên quan đến cầm trùng. Theo đó, tuy là linh thảo, nhưng cầm trùng giống loài ký sinh. Một khi đã vào cơ thể người, chỉ có thể đợi nó phá đất nảy mầm. Nhưng cầm trùng cũng rất dễ chuyển đổi ký chủ. Nếu hai người song tu, linh mạch dung hợp, cầm trùng sẽ tự động chọn người có tu vi mạnh hơn để ký sinh. Dương Trâm Tinh chỉ mới ở trúc cơ kỳ, nên chỉ cần sư thúc song tu với nàng, cầm trùng tất nhiên sẽ chuyển sang cơ thể ngài. Nghe vậy, Cố Bạch Anh bật cười lạnh liên tiếp, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Môn Đông lén liếc nhìn hắn một cái, lấy hết can đảm, đề nghị, thực ra sư thúc nên thấy may mắn. Dù sao Dương Trâm Tinh cũng là nữ nhân. Nếu là nam nhân thì... Thiếu niên không giận mà cười, nhưng ánh mắt sáng rực như có lửa, khiến người ta không khỏi rùng mình. Giọng nói của hắn lạnh lùng, châm biếm, ý ngươi là ta còn phải cảm ơn nàng sao? Con đâu dám nói vậy. Môn Đông vội biện minh, nhưng so với tính mạng, thì danh tiết có đáng gì? Sư thúc, đừng quá cổ hủ, nam nữ song tu là chuyện rất bình thường. Danh tiết đâu có thể tăng giá trị được, chẳng qua chỉ là một đêm. Lời còn chưa dứt, Môn Đông đã bị một quả linh quả nhét thẳng vào miệng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng u ớ, ngậm miệng lại. Cố Bạch Anh giận đến đỏ mặt, nghiến răng nói. Môn Đông sợ hãi, không dám hó hé thêm lời nào. Một lúc sau, Cố Bạch Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh, kể còn cách nào khác không? Môn Đông rút quả linh quả ra, ngơ ngác hỏi, kể cách nào khác là sao? Thiếu niên trừng mắt nhìn cậu, kiềm chế cơn tức, nhấn mạnh từng chữ, kể ta hỏi, ngoài cách này ra, còn cách nào khác không? Hiện tại con chưa tìm ra. Môn Đông nói, giọng điệu đặc biệt khiến người ta muốn đánh, y vả lại, hạt giống cầm trùng vừa mới ký sinh chưa lâu. Nếu cưỡng ép lấy ra, nó sẽ lập tức khô héo. Dù có nghĩ ra cách khác để tách rời, cũng phải đợi đến khi hạt giống phá đất nảy mầm. Thấy Cố Bạch Anh nhíu chặt mày, Môn Đông thừa cơ nói tiếp, sư thúc, theo con thấy, ngài chi bằng cứ song tu với nàng đi. Việc này có lợi cho cả hai, dù ngài chịu chút thiệt thòi, nhưng đã là nam tử hán thì phải chịu được. Cút! Cố Bạch Anh không nhịn nổi nữa, nắm chặt hai tay, nguyên lực bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, Môn Đông đã bị bao bọc trong một luồng sức mạnh, lăn tròn ra khỏi Tiêu Dao Điện, biến mất giữa cảnh thu ngoài sân. Thiếu niên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Lọn tóc bên vai bị gió thổi tung bay, nhưng dáng người hắn vẫn thẳng tắp, tựa như một ngọn thương sắc bén, không che giấu sự kiêu hãnh lẫn sắc nhọn của mình. Ngoài kia, dãy núi Cô Phùng phủ đầy sương mù, tựa như khoác lên mình một lớp vang mỏng lấp lánh. Nhìn một lúc, hắn nghiến răng lẩm bẩm, người ta tuyệt đối không thể song tu với nàng. Dương Trâm Tinh hoàn toàn không biết rằng, chỉ sau vài tháng vào Thái Viêm phái, mình đã bị người ta sắp xếp ghi cả tuyến song tu. Những ngày này, nàng toàn tâm toàn ý chìm đắm trong việc tu luyện. Tại Xuất Hồng Đài, đến mùa đông, những chiếc cầu vồng xinh đẹp của ngày nắng đã không còn xuất hiện. Phía dưới thác nước đã đóng một lớp sương mỏng. Nghe các sư tỷ trong phái kể rằng, đến mùa đông giá rét, cả thác nước sẽ đông cứng, biến thành một thác băng như tấm gương bạc, giữ nguyên hình dáng hùng vĩ cho đến mùa xuân năm sau, khi băng tuyết tan chảy, thác nước mới trở lại dáng vẻ dòng thác rực rỡ như trước. Giữa rừng, Một tiếng động trầm vang bất chợt vang lên, kèm theo mặt đất khẽ rung chuyển. Những chiếc lá rụng theo rung động ấy bay lên không trung, rồi bất ngờ dừng lại, lơ lửng như bị đóng băng giữa khoảng không. Dưới gốc cây, một nữ tử khoác áo sa màu xanh nhạt đứng dậy. Nàng nhìn những chiếc lá lơ lửng, sau một lúc, khẽ giơ tay lên. Trong khoảnh khắc, những chiếc lá ấy lập tức biến mất. Dương Trâm Tinh nhìn cảnh tượng trước mặt, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Nàng đã thành công đột phá đến trúc cơ nhị trọng. Khi vừa xuyên vào quyển sách này, Dương Trâm Tinh từng bị yêu thú chế ngự dưới nước. Có lẽ khi ấy tiềm năng trong cơ thể nàng bị kích phát, hoặc có thể do Tiêu Nguyên Châu khi đó còn đầy năng lượng. Kết quả, nàng liên tiếp đột phá 3 cấp, từ luyện khí nhảy vọt đến trúc cơ. Nhưng sau đó, Tiêu Nguyên Châu ngày càng yếu đi, đến đêm nàng qua đêm ở núi Cô Phùng thì nó hoàn toàn ngã ngủ đông, không hoạt động nữa. Với một người hiện đại, bắt đầu lại từ đầu trong thế giới tu tiên quả thật không hề dễ dàng. Những ngày qua nàng học tập không biết mệt mỏi, cuối cùng cũng đạt được chút thành tựu. Tuy nhiên, Dương Trâm Tinh nhìn cây côn sắt rỉ sét trong tay, cảm thấy bực bội. Nàng đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể thực hiện được tầng thứ hai của Thanh Nga Niêm Hoa Côn. Bị kẹt lại ở đây, lại không rõ người soạn thảo công pháp này đang ở đâu, Dương Trâm Tinh bắt đầu cân nhắc xem có nên đi tìm một vị sư thúc để xin chỉ giáo không. Đang nghĩ ngợi, nàng bỗng thấy gần xuất hồng đài, một nhóm đệ tử trẻ tuổi đang vội vã chạy về một hướng. Dương Trâm Tinh cảm thấy kỳ lạ, liền kéo một người lại hỏi, "Ê vị sư huynh này, mọi người vội vã như vậy là định đi đâu thế? Ngươi không biết sao?" Tân đệ tử nọ ngạc nhiên, nghe nói Mộng Danh sư tỷ của Thái Viêm phái đã xuất quan rồi, ai nấy đều muốn đến xem. Dứt lời, hắn rút tay áo ra khỏi tay Dương Trâm Tinh, vừa chạy vừa nói vọng lại, "Ngay đó là Mộng Danh sư tỷ mà." Nhìn theo bóng dáng hắn, Dương Trâm Tinh khẽ lẩm bẩm, "Ê Mộng Danh." Cái tên này nghe có chút quen thuộc. Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu nàng. Dương Trâm Tinh trợn to mắt, "Mộng Danh?" Trong nguyên tác đỉnh cửu tiêu, Mộng Danh chính là một trong 8 người vợ của nam chính. Nguyên tác này nổi tiếng với dàn nhân vật nữ phong phú, mỗi người vợ của nam chính đều có một cá tính riêng biệt. Có người dịu dàng thuần khiết như thanh mai trúc mã, có người lạnh lùng cao ngạo như tiên nữ trên trời, có người quyến rũ bướng bỉnh, cũng có người tinh nghịch thông minh. Từ chị đẹp chững chạc, cô nàng năng động, đến thiếu nữ đáng yêu hay người mẹ dịu dàng, tác giả gần như gom đủ mọi hình mẫu nhân vật mà mình có thể nghĩ ra. Trong đó, Mộng Danh chính là nữ thần băng giá trong dàn hậu cung. Nếu nói về độ hoàn thiện và thời lượng lên sóng, Mộng Danh cùng Thanh Mai Trúc Mã Liễu Vân Tâm chiếm phần lớn đất diễn nhất. Liễu Vân Tâm dịu dàng, tinh tế, là người đồng cam cộng khổ với nam chính, phù hợp với hình mẫu một người vợ lý tưởng. Trong khi đó, Mộng Danh lại mang sắc đẹp khuynh thành, tu vi cao cường, lạnh lùng như băng trên đỉnh núi, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn chinh phục. Giữa hai người, nam chính một tầng tiêu lúc nào cũng lưỡng lự, không phải làm tổn thương người này thì cũng thiếu nợ tình cảm của người kia. Dương Trâm Tinh chỉ biết thở dài mỗi khi nhớ đến điều này. Thật hết sức phi lý. Chỉ cần có chút lý trí thôi, nam chính cũng không đến nỗi tự chuốc say như vậy. Dẫu vậy, nàng vẫn tò mò. Liễu Vân Tâm, nàng đã gặp qua. Quả thực là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu khiến người khác khó mà không thương mến. Nhưng Mộng Danh, người được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân trong nguyên tác, nàng rất muốn biết ngoài đời trông sẽ ra sao. Khi nàng còn đang suy nghĩ, phía trước bỗng có tiếng ai đó hét lớn, "Ê nhìn kìa, Mộng Danh sư tỷ tới rồi." Dương Trâm Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía Diệu Không Điện. Từ bên trong điện, hai nữ tử bước ra. Người đi bên trái mặc sa bào màu xám xanh, dáng vẻ khoảng hơn 40 tuổi. Bà có làn da trắng, dung mạo đoan trang, trên trán điểm một nốt chu sa đỏ. Đôi mắt bà dài, môi lại đậm màu, tạo nên một vẻ đẹp sắc sảo nhưng hơi cứng nhắc. Trên bộ sa bào không có một nếp gấp thừa, cổ áo ngay ngắn chỉnh tề, dáng đi thẳng tắp, từng bước đều đặn như được đo đạc chính xác đến từng ly. Người đứng bên cạnh bà là một thiếu nữ mặc sa y tuyết trắng. Y phục nàng nhẹ nhàng như mây, chỉ dùng một chiếc đai lưng màu nguyệt bạch để thắt lại nơi eo. Mái tóc xanh đen được búi gọn, mây vấn cao, toát lên vẻ thanh tao và kiều diễm. Dáng vẻ nàng thanh mảnh, tựa như một tiên nữ vừa bước ra từ mộng cảnh. Dương Trâm Tinh thoáng sững người. Nàng thiếu nữ này sao trông lại giống hệt bóng hình áo trắng trong đầu nàng mỗi khi luyện công pháp. Chương 49. Từ dưới đài, một đệ tử nam đã hét to, Ê Mộng Doanh sư tỷ, nhìn sang đây. Nhìn sang đây. Thiếu nữ áo trắng quay đầu lại, lộ ra dung nhan của mình. Ngay lập tức, đám tân đệ tử chưa từng thấy qua mỹ nhân đều trố mắt ngây người. Dương Trâm Tinh trong lòng cũng phải thầm tán thán, thật đẹp. Khác với vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại của Liễu Vân Tâm, nhan sắc của Mộng Doanh quả như nguyên tác miêu tả, một vẻ đẹp mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể xúc phạm. Giữa hai hàng mày của nàng cũng có một nốt chu sa đỏ, giống với vị nữ tử đứng bên cạnh, nhưng lại không mang nét cứng nhắc, nghiêm nghị. Gương mặt nàng như ngọc, vẻ đẹp như tiên, đứng đó như một nữ thần từ núi Vu Sơn bước xuống. Khí chất của nàng khiến người ta không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Nhưng Mộng Doanh không chỉ có sắc đẹp. Nàng đeo một thanh trường kiếm màu đen ở thắt lưng. Thanh kiếm ấy phá vỡ chút tiên khí thoát tục quanh nàng, lại vô tình tô điểm thêm nét uy nghiêm, sắc lạnh. Dương Trâm Tinh thầm nghĩ, đúng rồi, đây chính là Mộng Doanh. Trong nguyên tác, Mộng Doanh là thiên chi kiêu nữ của Thái Viêm Phái, được bồi dưỡng như một ứng cử viên tương lai cho chức trưởng môn. Ai ngờ nam chính một Tằng Tiêu lại tỏa sáng rực rỡ trong kỳ khảo hạch của môn phái, khiến các trưởng lão và sư thúc chú ý, đến cả trưởng môn cũng không tiếc lời khen ngợi. Ban đầu, Mộng Doanh khinh thường, cho rằng một Tằng Tiêu chỉ là may mắn. Nhưng sau này, khi cả hai cùng vào bí cảnh, nàng được một Tằng Tiêu cứu giúp, dần thay đổi cách nhìn về hắn. Đến khi những môn phái khác liên tục khiêu khích Thái Viêm Phái, một Tằng Tiêu đã nhiều lần nghi vả mặt kẻ địch một cách đầy mạnh mẽ. Từ khinh thường đến ngưỡng mộ, cuối cùng Mộng Doanh âm thầm động lòng và trở thành một trong những người vợ của nam chính. So với các tuyến tình cảm khác, Mộng Doanh và một Tằng Tiêu có thể xem là khá trọn vẹn trong nguyên tác. Nhưng với Dương Trâm Tinh, đây vẫn là một mối tình mù mắt. Nhất là khi tận mắt thấy nhan sắc của Mộng Doanh, nàng càng cảm thấy tiếc nuối, một tiên nữ như vậy lại chỉ được hưởng 8% sự chú ý của nam chính, thật là phí của trời. Theo tiến trình cốt truyện, một Tằng Tiêu sắp được Mộng Doanh để mắt tới rồi. Sau kỳ khảo hạch nội môn lần này, khi một Tằng Tiêu tỏa sáng khiến mọi người kinh ngạc, đó sẽ là bước đầu tiên của hành trình hòa tan băng giá giữa hai người. Nhưng Dương Trâm Tinh nhìn vết hồng ấn trên lòng bàn tay mình, thầm suy nghĩ. Với sự xáo trộn hiện tại của cốt truyện, liệu một Tằng Tiêu có còn tỏa sáng như nguyên tác trong kỳ khảo hạch không? Trâm Tinh sư muội. Một giọng nói vang lên bên tai, ngay sau đó, Điền Phương Phương thân thiết vỗ vai nàng, vừa cười vừa nói, "Nghe thì ra muội ở đây." "Ôi chao. Vị tiên nữ tỷ tỷ kia là ai thế, đẹp quá trời đất luôn." Dương Trâm Tinh bị vỗ vai đau đến ê ẩm, vừa gạt tay hắn xuống thì ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của Mộng Doanh. Không biết có phải ảo giác không, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt ấy mang theo chút gì đó như đang đánh giá. Tuy nhiên, rất nhanh, Mộng Doanh liền dời ánh nhìn, quay sang nói gì đó với người nữ tử lớn tuổi đi bên cạnh, rồi cả hai cùng rời đi. Đám tân đệ tử đứng nhìn theo bóng dáng hai người. Điền Phương Phương tò mò hỏi mấy người xung quanh, "Ê, các huynh đệ, vừa rồi hai người đó là ai vậy?" "Là Nguyệt Cầm sư thúc và đệ tử của bà ấy, Mộng Doanh sư tỷ." Một tiểu đệ tử đỏ mặt, ánh mắt đầy khao khát nói, "Ê, Mộng Doanh sư tỷ chính là tiên nữ. Tiên nữ cũng không thể đẹp hơn nàng. Các ngươi có thấy không? Vừa nãy nàng dường như còn liếc nhìn ta một cái." "Sao? Rõ ràng nàng nhìn ta." "Nhìn ngươi. Nhìn kiểu đó gọi là lườm thì đúng hơn." Dương Trâm Tinh, if. Nàng không nói gì, chỉ cảm thấy ánh mắt cuối cùng của Mộng Doanh có gì đó làm nàng bận tâm. Ở phía bên kia, Mộng Doanh cùng Nguyệt Cầm sư thúc bước về hướng Sư Nguyệt Điện. Thiếu nữ áo trắng khẽ tức giọng, "Ê sư phụ, vừa rồi con nhìn thấy Dương Trâm Tinh." Nguyệt Cầm thoáng khựng lại, hỏi, "Ê, ngươi nói đến nữ đệ tử đã tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn?" Mộng Doanh gật đầu, ánh mắt thoáng xa xăm, "Ở nhiều năm qua, con đã đến võ học quán không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tìm được cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn ấy." "Doanh Doanh." Nguyệt Cầm dừng bước, quay sang nhìn nàng, giọng nói không đồng tình, "Để con tu luyện kiếm pháp, dù có tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn, cũng không hợp với phương pháp tu luyện của con. Nay con đã đột phá đến Nguyên Anh, sao còn chấp niệm với thứ đó làm gì?" Mộng Doanh im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi cất lời, "Ê sư phụ, trưởng môn từng nói với con rằng, tương lai Thái Viêm Phái sẽ giao vào tay con. Con phải nỗ lực không ngừng." Trong giới tu tiên Đô Châu, lời đồn rằng Mộng Doanh là người kế vị trưởng môn của Thái Viêm Phái không phải không có căn cứ. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã được đào tạo như người kế thừa vị trí này. Sư Tôn nói, năm xưa nếu Thanh Hoa tiên tử không xảy ra chuyện, vị trí chủ môn này đáng lẽ phải thuộc về người. Mộng Danh cúi đầu, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung, dung mạo diễm lệ khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Nàng nói tiếp, "Nghe con nghĩ, có lẽ chỉ khi tìm được cuốn Thanh Nga Niêm Hoa Côn, nhận được sự thừa nhận của Thanh Hoa tiên tử, con mới có đủ tư cách gánh vác trọng trách của Thái Viêm phái." Nhưng giờ đây, nàng khẽ thở dài, kẻ Thanh Hoa tiên tử lại chọn Dương Trâm Tinh. Phải chăng Dương Trâm Tinh mới là người? Không thể nào. Nguyệt Cầm nghiêm khắc ngắt lời, nhưng ngay sau đó dường như nhận ra mình quá gay gắt, bà điều chỉnh giọng điệu ôn hòa hơn, kẻ ta đã hỏi qua Huyền Linh Tử và tìm hiểu về Dương Trâm Tinh. Nàng ấy tuy có kỳ ngộ, nhưng đến tận năm 17 tuổi mới bước vào luyện khí sơ kỳ, đã lỡ mất quá nhiều thời gian. Gần đây trong các buổi học của môn phái, nàng ấy cũng không có biểu hiện xuất sắc nào. Thanh Hoa tiên tử chọn nàng, có lẽ có lý do riêng, nhưng con không thể vì thế mà nghi ngờ bản thân mình. Doanh Doanh, Kệ Nguyệt Cầm nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị, kể từ sau đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc, Thái Viêm phái tổn thất nặng nề, không còn huy hoàng như trước. Hiện giờ các môn phái như Xích Hoa Môn, Ngâm Phong Tông đều đang hầm hè chúng ta. Trưởng môn lại ngày càng suy yếu. Tóm lại, tương lai của Thái Viêm phái, cần ngươi dẫn dắt các đệ tử đi tiếp. Giờ đây ngươi đã đột phá Nguyên Anh, đó là một tin tốt. Trong tương lai, không chừng ngươi sẽ vượt qua cả Thanh Hoa tiên tử. Bà vỗ nhẹ vai Mộng Doanh, ánh mắt dịu lại, người ta biết con gánh vác trách nhiệm nặng nề, tâm tư luôn trăn trở. Đôi khi ta mong con hiểu rõ tầm quan trọng của mình mà chăm chỉ tu luyện. Nhưng cũng có lúc, ta lại mong con chẳng cần hiểu, chỉ cần sống nhẹ nhàng hơn một chút. Ánh mắt của người phụ nữ lộ ra chút áy náy, không nỡ. Điều này khiến Mộng Doanh cảm thấy xấu hổ, vội đáp, "Ê, sư phụ dạy rất đúng. Mộng Doanh sẽ không tự ti nữa. Sau kỳ khảo hạch nội môn, con sẽ cùng các sư đệ, sư muội đi bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc. Sau khi thử kiếm, con sẽ tập trung tu luyện, tranh thủ đột phá sớm nhất." Nguyệt Cầm mỉm cười gật đầu, nhìn thiếu nữ áo trắng trước mặt, lòng không khỏi dâng lên chút cay đắng. Nếu Thái Viêm phái không rơi vào tình cảnh như hiện tại, với tư chất của Mộng Doanh, nàng lẽ ra phải là người được các đại môn phái tranh giành, chứ không phải chịu đựng những khó khăn như bây giờ. Suy cho cùng, vẫn là vì họ không đủ năng lực để bảo vệ tông môn, khiến nó không còn huy hoàng như ngày trước. Chương 50. Khi trận tuyết đầu tiên phủ xuống núi Cô Phùng, Dương Trâm Tinh đã vào nội môn được hơn 3 tháng. Thác nước ở Xuất Hồng Đài, quả đúng như lời các sư tỷ nói, đã đông cứng thành một tấm gương bạc, giống như mùa xuân bị đóng băng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ từng giọt nước tung bay. Xa xa, cánh rừng phủ lên một lớp tuyết trắng xóa. Tuyết rơi dày như lông ngỗng, nhẹ nhàng rơi xuống, qua một đêm, khoảng sân trước căn nhà gỗ nhỏ đã tích đầy tuyết. Một bước chân đạp xuống, tuyết lúc đến đầu gối, mang theo cái lạnh và âm thanh ê rào rạo ê như dẫm vào một chậu đầy muối. Gà gáy chưa vang, trời đông sáng muộn. Trên bầu trời xa, ánh trăng tàn còn chưa lặn, treo lơ lửng trên ngọn cây. Di Di nằm trên chiếc giường nhỏ, quể quải gác đầu lên bậu cửa sổ, nheo mắt lười biếng, mặc cho những bông tuyết nhỏ rơi xuống chóp mũi rồi nhanh chóng tan đi. Dưới gốc cây, ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu sáng một vùng tuyết trắng. Dương Trâm Tinh đặt chiếc xẻng xuống, cắm củ cà rốt cuối cùng vào mặt người tuyết, vỗ vỗ hai tay đầy tuyết vụn, hài lòng nhìn thành quả. Điền Phương Phương bước ra từ trong nhà, vừa xoa tay vừa cười lớn, "Ê chà, dậy sớm thế này để nặng người tuyết à? Sư muội, không thấy lạnh sao?" "Không lạnh." Dương Trâm Tinh nhìn người tuyết, đáp, "Ê, đống tuyết này không nặng thì phí lắm." Nàng vốn là người miền Nam, trước khi xuyên qua còn chưa từng thấy tuyết. Đêm qua khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, nàng đã hào hứng lăn lộn trong tuyết nửa đêm. Sáng nay lại dậy sớm để nặng người tuyết, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. "Cũng đúng." Điền Phương Phương nghĩ ngợi, rồi nói, "Người ta nghe nói sư muội đến từ Nhạc Thành, nơi ấy ở phía Nam, quanh năm không thấy tuyết nhỉ?" "Đúng vậy." Dương Trâm Tinh đáp rồi nói thêm, "Ngài đợi ta một chút, ta vào nhà lấy ít đồ." Một lát sau, nàng mang theo một chiếc bọc vải, cùng Điền Phương Phương đi về hướng chính điện của Thái Viêm phái. Chính điện của Thái Viêm phái, kể từ lần đầu tiên nàng cùng các tân đệ tử qua cổng lớn để bước vào môn phái, Dương Trâm Tinh chưa từng đến nữa. Lúc này mới sáng sớm, dù có vài đệ tử dậy sớm nhưng phần lớn đều tập trung ở Xuất Hồng Đài hoặc khu vực nhà ăn, chẳng ai đến chính điện. Dương Trâm Tinh bước vào đại điện, quay đầu lại dục Điền Phương Phương, "Ê mau lên nào." Trời chưa sáng hẳn, trong điện thắp hàng trăm ngọn đèn, ánh sáng ấm áp lan tỏa, xua tan cái lạnh lẽo buổi sớm mùa đông. Dưới ánh nến, chính điện nhuốm một màu đỏ thắm rực rỡ, bóng người in trên bức tường như một bức tranh dài sống động. Bức tượng kim thân của Vu Sơn Thánh Nhân đứng sừng sững trong đại điện, cực kỳ cao lớn. Từng chi tiết như râu tóc đều được khắc họa sống động, phản phất thần thái tiên phong đạo cốt. Tay cầm phất trần, ngài đứng đó lặng lẽ cúi nhìn bọn họ. Dù ánh mắt bức tượng rất bình thản, nhưng Điền Phương Phương vẫn thấy có chút e dè. Hắn thì thầm, "Ê sư muội, chúng ta đến đây làm gì vậy? Huynh mang đồ theo chưa?" Dương Trâm Tinh hỏi. "Rồi, rồi." Điền Phương Phương lôi từ trong người ra một cái bọc vải. Mở ra, bên trong lộn xộn vài loại linh quả, linh thảo, thậm chí có cả nửa cái bánh bao. "Chỉ có vậy?" Dương Trâm Tinh nhíu mày. "Sư muội à," Ê Điền Phương Phương nhăn nhó, "Ê linh quả, linh thảo rất khó kiếm, mà ta đang tuổi lớn, ăn nhiều, nửa cái bánh bao này là ta để dành từ bữa tối hôm qua đấy." "Thôi được rồi." Dương Trâm Tinh mở bọc của mình, bên trong xếp ngay ngắn hơn chục viên đan dược. Nàng lấy hai viên đưa cho Điền Phương Phương, "Ê cầm lấy, cho huynh." Điền Phương Phương nhận lấy, thắc mắc, "Y, cảm ơn sư muội, nhưng rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy?" Dương Trâm Tinh thở dài, "Ở ngày mai là kỳ khảo hạch nội môn, huynh biết không?" "Biết chứ." Điền Phương Phương gật đầu, "Để chúng ta mấy tháng nay ngày nào cũng khổ luyện, không phải để thi thật tốt, trở thành thân truyền của luật sư thúc sao?" "Không cần phải một bước thành danh." Dương Trâm Tinh nói, "Để ta nghe nói, kỳ khảo hạch nội môn rất khác với những lần trước, cực kỳ nguy hiểm. Đệ tử tham gia, đến cuối kỳ hầu hết đều bị thương." "Muội sợ bị thương?" Điền Phương Phương nghi hoặc, "Ờ nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc chúng ta đang làm?" Dương Trâm Tinh chỉ về phía tượng Vu Sơn Thánh Nhân, nói, "Ê Vu Sơn Thánh Nhân là vị tu sĩ đầu tiên của Đô Châu phi thăng thành công. Trong lĩnh vực này, ngài là người đứng đầu, nên bái ngài là đúng rồi." "Bái ngài?" Điền Phương Phương ngẩn ra. "Bái khảo thần." Dương Trâm Tinh bắt đầu bày từng món đồ dưới chân tượng Thánh Nhân, kéo Điền Phương Phương cùng quỳ xuống, lạy ba cái. "Nơi ta sống có một phong tục, trước mỗi kỳ thi quan trọng, bái người giỏi nhất trong lĩnh vực ấy sẽ gặp may mắn, thi đâu đổ đó." "Thật vậy à?" Điền Phương Phương vừa lạy vừa hỏi, "Ê sao ta chưa từng nghe đến phong tục này?" "Huynh chưa nghe là vì kiến thức của huynh hạn hẹp." Dương Trâm Tinh đáp, "Ê lòng thành thì sẽ linh, bái nhiều không thừa đâu." Hành động của Dương Trâm Tinh và Điền Phương Phương nhanh chóng truyền đến tai các sư thúc. Huyền Linh Tử ngơ ngác nói, "Cho chẳng lẽ nàng thật lòng kính mến thánh nhân, nên cố ý đến dập đầu. Nhưng sao lại còn để linh thảo, linh quả và cả đan dược, bánh bao ở đó? Không phải lễ tế, cũng không giống cúng bái." Cố Bạch Anh nằm trên nguyễn tháp trong điện, nghe vậy thì mở mắt, ngồi dậy, khẽ cười nhạt, "Cái còn lý do gì nữa? Mai là khảo hạch nội môn." "Thì sao?" Huyền Linh Tử tò mò. Cố Bạch Anh nhướng mày, giọng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, "Kể cho nên nàng cầu thần bái thánh, hy vọng thánh nhân từng phi thăng thành công sẽ ban cho mình một chút may mắn, để bình an vượt qua thử thách ngày mai." "Cái này mà cũng không hiểu sao?" Huyền Linh Tử bừng tỉnh, "Ê thì ra là vậy." Ông bật cười, "Ê cô bé này thật ngây thơ. Kỳ khảo hạch nội môn của Thái Viêm phái chúng ta, nào phải chuyện cầu thần bái Phật là có thể qua được. Tất cả đều dựa vào thực lực. Huống chi." Ông nghĩ đến điều gì đó, hơi dừng lại. "Năm nay, để chọn ra thân truyền đệ tử cho ông, các vị sư thúc đã đặc biệt nâng cao độ khó của khảo hạch. Những đệ tử đã có kinh nghiệm thi cử còn có thể ứng phó, nhưng nhóm tân đệ tử vừa được tuyển từ khắp nơi trên Đô Châu, sợ rằng dù không mất mạng thì cũng bị rèn đến e lột da." Huyền Linh Tử thầm nghĩ đến Dương Trâm Tinh, cô gái nhỏ nhìn qua có vẻ yếu đuối, không biết có thể kiên trì đến bao lâu trong kỳ khảo hạch này. Ông lắc đầu, nói thêm, "Kể thật lòng mà nói, nếu thánh nhân có linh thiêng, ta cũng hy vọng ngài phù hộ cô bé này có thể thuận lợi vượt qua." "Thế thì không đúng rồi." Thiếu niên ngồi bên nghe vậy liền liếc Huyền Linh Tử một cái, giọng điệu có phần lạnh nhạt, "Kể Thái Viêm phái chúng ta xưa nay lấy thực lực làm đầu. Một người chỉ biết dựa vào sự che chở của người khác, căn bản không phải là con đường tu luyện." Hắn cầm một trái linh quả trong giỏ trên bàn, tay khẽ vuốt qua vết sẹo trên lớp vỏ của nó. Nếu ngay cả chút gian khổ này cũng không chịu nổi, thì không xứng đáng để tu tiên. Sớm muộn gì cũng phải thu dọn đồ đạc mà rời khỏi núi Cô Phùng thôi. Chương 51. Tối hôm bái tượng Vu Sơn Thánh Nhân, núi Cô Phùng đón trận tuyết lớn kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy vang lên, gọi dậy buổi sớm. Dương Trâm Tinh sửa soạn xong, đẩy cửa bước ra, đập vào mắt là một khung cảnh tuyết phủ trắng xóa khắp núi non. Màu xanh sẫm của núi rừng trên núi Cô Phùng được lớp tuyết bạc bao phủ. Ánh sáng ban mai nhạt nhòa, tựa như được phủ một lớp lạnh giá, đến cả tầng mây nơi cuối dãy núi cũng như bị đông cứng, tựa những khối băng ngọc lặng lẽ tích tụ nơi tận cùng bầu trời. Hơi thở phả ra một làn khói trắng mỏng, lạnh đến mức thấy rõ sương mờ nơi đầu ngón tay khi chạm vào không khí. Thái Viêm phái có mọi thứ đều tốt, chỉ mỗi điều mùa đông quá lạnh. Dương Trâm Tinh đã trải qua một mùa thu trọn vẹn ở đây nhưng vẫn chưa thể thích nghi với thời tiết giá rét. Đang suy nghĩ, Điền Phương Phương từ căn nhà gỗ bên cạnh bước ra. Nhìn thấy Di Di đang nằm lười trên thềm cửa, hắn tiện tay xoa đầu nó, vừa xoa vừa suýt xoa, vì hôm nay lạnh quá đi mất. Bộ đồ này thật sự không chống nổi cái lạnh. Trang phục trong môn phái chỉ có hai lớp vải mỏng manh, chủ yếu để giữ vẻ tiên khí của đệ tử. Những đệ tử lâu năm đã quen với kiểu ăn mặc này, nhưng với đám tân đệ tử, đúng là một thử thách. Dương Trâm Tinh bất ngờ vén tà váy của mình, khiến Điền Phương Phương hoảng hốt quay phát mặt đi, ê muội làm gì vậy? Nhìn đi. Dương Trâm Tinh chỉ vào mình. Điền Phương Phương cẩn thận quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy bên trong lớp váy sa mỏng của nàng là một chiếc quần bông dày cộp. Nếu huynh thấy lạnh, cứ mặc thêm quần vào. Bên ngoài không ai nhìn ra đâu. Dương Trâm Tinh nói, để cái kiểu tu sĩ phải giữ vẻ ngoài phong độ bất chấp cái lạnh này đúng là lố bịch. Đến khi già mà bị thấp khớp thì biết tay nhau. Điền Phương Phương như được khai sáng, nghĩ ngợi một lát. Cảm thấy đề nghị của Dương Trâm Tinh thật sự rất hợp lý. Về sau, hắn cũng mặc thêm một chiếc quần bông bên trong lớp sa bào. Xong xuôi, cả hai cùng nhau đi tới nhà ăn dùng bữa sáng. Hôm nay là ngày khảo hạch nội môn, đồng thời cũng là ngày Huyền Linh Tử chọn thân truyền đệ tử. Nhà ăn đông nghịt người. Trùng hợp lại đúng vào ngày đông chí, nhà bếp của môn phái chuẩn bị món sủi cảo thịt cừu cho bữa sáng. Dương Trâm Tinh và Điền Phương Phương mỗi người ăn một bát. Cả người ấm hẳn lên. Ăn xong, hai người cùng đến đài tỷ thí. Trước đài đã chật kín đệ tử, vừa giống lần trước, nhưng cũng có điểm không giống. Lần trước chỉ có Tử La giám sát kỳ khảo hạch, còn hôm nay là một sự kiện trọng đại, cả bảy vị sư thúc đều có mặt. Nguyệt Quang sư bá, Nguyệt Cầm sư thúc, Thôi Ngọc Phù, Lý Đan Thư, Triệu Ma Y, Huyền Linh Tử và Cố Bạch Anh, tất cả đều ngồi bên cạnh đài tỷ thí. Phía trước đài là một tảng đá khổng lồ hình vuông. Rộng lớn nhưng trống trơn, không có gì trên đó. Dương Trâm Tinh cũng nhìn thấy hoa nhạc. Hắn quét mắt qua nàng, ánh mắt đầy vẻ âm trầm, như đang toan tính điều gì. Mấy tháng nay, hoa nhạc không ít lần tìm cách gây phiền phức cho nàng, nhưng trong phạm vi môn quy, hắn chưa có cơ hội ra tay. Phần lớn chỉ là buông lời xúc phạm hoặc xúi dục tay sai khiêu khích. Gần đây nghe nói hắn đã chia tay Đoạn Hương Nhiêu, lý do là vì nàng chỉ là đệ tử ngoại môn. Không xứng với thân phận của hắn, một ứng cử viên thân truyền. Đúng là kẻ vô tình vô nghĩa chẳng khác nào bản sao của Vương Thiệu. Dương Trâm Tinh cũng thấy mộng doanh. Nàng ta vừa xuất quan, lại đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, nên kỳ khảo hạch này vốn không phù hợp với tu vi của nàng. Dương Trâm Tinh liếc qua mộng doanh và Mục Tằng Tiêu, nhận thấy hai người không quen thuộc, hoàn toàn chưa có dấu hiệu nào của tuyến tình cảm trong nguyên tác. Điều này khiến nàng phải suy nghĩ. Không biết lần khảo hạch này có dẫn đến sự thay đổi nào trong cốt truyện hay không. Đang miên man suy nghĩ, trên đài, Tử La đã kiểm tra xong danh sách, đặt tấm bảng gỗ sang một bên. Không khí dần trở nên yên lặng, đám đệ tử đứng xếp hàng cũng nhận ra khảo hạch sắp bắt đầu. Lần khảo hạch này có tổng cộng 400 đệ tử nội môn tham gia. Huyền Linh Tử đứng dậy, bước ra giữa đài tỷ thí. Đây là kỳ khảo hạch để ông chọn thân truyền, tất nhiên ông phải trực tiếp chủ trì. Huyền Linh Tử trầm giọng nói, ngày hôm nay là ngày khảo hạch nội môn. Sau khi bàn bạc với các vị sư thúc, chúng ta quyết định thay đổi cách thức khảo hạch. Ông giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một điểm sáng nhỏ bằng hạt gạo. Một cái vẫy tay, điểm sáng kia bay lên không trung, từ từ mở rộng, hóa thành một bức họa. Đó là một bức cuộn dài, trên đó vẽ cảnh tượng các tu sĩ và yêu thú đang chiến đấu ác liệt. Yêu thú hung hãn, tu sĩ kiên cường, cả bức tranh trông như mô tả một chiến trường sống động. Đây là cái gì thế? Bên dưới đài, đám đệ tử bắt đầu rì rầm bàn tán. Huyền Linh Tử mỉm cười nhìn các đệ tử, đợi họ bàn luận xôn xao một lúc mới ung dung nói, đây là tu di giới tử đồ, và cũng là nơi khảo hạch lần này của các ngươi. Dương Trâm tinh thầm kinh ngạc, cái sân thi này đúng là quá đẳng cấp. Vừa nghĩ đến đây, bức tranh mô tả chiến trường bỗng nhiên phóng đại ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh nàng thay đổi, không còn là đài tỷ thí nữa. Trước mắt nàng là một vùng đất hoang vu, cỏ dại mọc cao, cách đó không xa là một khu rừng rậm rạp. Tầng mây thấp nặng nề, bao phủ trên đỉnh đầu, phía xa có một ngọn núi hiểm trở với thác nước cuồn cuộn, dưới ánh mặt trời sáng rõ. Nhưng cảnh sắc xa xăm ấy lại giả tạo như một bức tranh vụng về, chỉ có sự âm u và lạnh lẽo trước mắt là thật. Mặt đất dưới chân mềm nhũn, màu đất pha lẫn sắc đỏ nhờ nhờ như bị máu nhuộm, mùi tanh nồng ẩn hiện. Một con quạ đen đậu trên cành cây, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nàng, đầy vẻ không lành. Từ phía xa xăm, giọng nói của Huyền Linh Tử vang lên, như vượt qua khoảng cách không gian, vọng đến mọi ngóc ngách trong khu vực. Kể 20 năm trước, ma vương quỷ điêu đường hoành hành nhân gian, tàn sát nhân tộc không kể xiết. Trong trận đại chiến nhân ma, các tông môn của giới tu tiên dẫn đầu đệ tử xuất chiến. Thanh Hoa tiên tử của ta đã tự tay tiêu diệt quỷ điêu đường, trả lại yên bình cho nhân gian. Sau trận chiến ấy, Thái Viêm phái của ta tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, nhiều đệ tử ưu tú bỏ mình. Ma tộc tàn nhẫn khát máu, đáng phải tru diệt. Về sau, có người đã họa nên bức tu di giới tử đồ, tái hiện khung cảnh chiến trường thảm khốc năm ấy. Vùng đất các ngươi đang đặt chân đến chính là một phần chiến trường trong đại chiến nhân ma được vẽ lại trong bức tranh này. Trong bức đồ, những tên ma tu từng xuất hiện khi xưa được tái hiện bằng nguyên lực. Mỗi khi đánh bại một ma tu, các ngươi sẽ tự động hấp thu nguyên lực từ chúng. Lượng nguyên lực mỗi loại ma tu khác nhau, ma tu cấp thấp ít hơn, ma tu cấp cao nhiều hơn. Số lượng ma tu có hạn, nhiệm vụ của các ngươi là trong thời gian ngắn nhất, đánh bại càng nhiều ma tu càng tốt để tích lũy nguyên lực. Bên ngoài đài tỷ thí có một bảng xếp hạng, cứ mỗi canh giờ sẽ tự động cập nhật thứ hạng dựa trên lượng nguyên lực đạt được. Dương Trâm Tinh đang tập trung lắng nghe thì cảm thấy trong tay mình bỗng xuất hiện một vật gì đó. Cúi xuống nhìn, nàng thấy đó là một tấm phù lục, trên đó viết một chữ đỏ nguệch ngoạc, chỉ. Trong tay mỗi người các ngươi đều có một tấm ly trường phù. Dù ma tu trong tu di giới tử đồ là giả, nhưng khi giao chiến, các ngươi vẫn có khả năng bị thương. Nếu không thể kiên trì, chỉ cần bóp nát phù này, lập tức rời khỏi khu vực khảo hạch. Nếu gặp phải ma sát, với tu vi hiện tại của các ngươi, không cần đấu. Lập tức dùng ly trường phù rời đi. Huyền Linh Tử trầm giọng nói tiếp, thời gian khảo hạch tối đa là 2 ngày, khi thí sinh cuối cùng rời đi, kỳ khảo hạch sẽ kết thúc. Bây giờ, thử thách bắt đầu. Chương 52. Khi lời nói của Huyền Linh Tử vừa dứt, ngọn núi hiểm trở xa xa cùng thác nước lấp lánh ánh vàng chậm rãi chìm vào bóng tối. Tia sáng cuối cùng trong bức đồ cũng tan biến, chiến trường trở nên âm u quỷ dị. Dương Trâm Tinh nhìn quanh, chẳng thấy một bóng người. Có vẻ, để ngăn đệ tử hợp sức, bức tranh đã đưa từng người đến những vị trí ngẫu nhiên. Thật sự hơi đáng sợ. Nơi này không có mặt trời hay mặt trăng, thời gian như ngưng động ở khoảnh khắc trước khi màn đêm buông xuống. Một buổi chiều tối ngột ngạt và kỳ quái, nơi không gian tràn ngập cảm giác bất an. Dương Trâm Tinh trầm ngâm, cẩn thận cất ly trường phù, rồi lấy một lá bùa khác từ trong ngực áo ra, dán lên ngực mình. Ngay tức khắc, xung quanh sáng bừng lên. Trong khu rừng rậm rạp, lấp ló những điểm sáng. Có điểm sáng nhỏ như đom đóm, cũng có điểm sáng lớn như cổ xe. Dương Trâm Tinh nhìn chằm chằm một lát, quyết định đi về phía điểm sáng nhỏ nhất. Huyền Linh Tử đang nhìn hình ảnh trong kính thanh tâm, suýt chút nữa làm rơi chén trà. Ông chỉ vào hình ảnh trong kính, kinh ngạc kêu lên, "Ê, nàng ta làm sao có cụ nhãn phù?" Thôi Ngọc Phù đang ôm mèo, nghe vậy liền bật dậy, "Ê, cái gì? Ở đâu có cụ nhãn phù?" Cụ nhãn, còn gọi là huệ nhãn, là một trong ngũ nhãn của Phật gia, biểu tượng của trí tuệ tối thượng có thể thấy được quá khứ và tương lai. Lá phù cụ nhãn là một sáng tạo của Thôi Ngọc Phù. Dù không đạt đến cảnh giới nhìn thấu thời gian, nhưng khi dán lên người, nó có thể giúp nhận biết dòng chảy nguyên lực xung quanh. Lá bùa này rất ít người biết đến vì tính ứng dụng không cao. Không được đưa vào giáo trình chính thức của môn phái, nó nằm trong một cuốn sách mà Thôi Ngọc Phù biên soạn riêng, ngày học học học. bí kíp vẽ phù lạ lẫm nhưng hữu dụng, rồi bị bỏ xó trong tàn thư cát. 5 năm trôi qua, cuốn sách chưa từng có ai mượn, thậm chí chẳng mấy người biết đến. Vậy mà bây giờ, một lá cụ nhãn phù lại dán ngay trên ngực Dương Trâm Tinh. Nàng ấy luyện phù lúc nào vậy? Huynh nói cho nàng biết trước sao? Huyền Linh Tử bực bội hỏi. Ta nói gì cơ? Thôi Ngọc Phù cũng tức giận, người ta còn không biết nó có thể dùng thế này. Trong khảo hạch, thí sinh được phép mang theo đan dược và phù chú, miễn là chúng không phá vỡ quy tắc. Những vật phẩm có sức phá hoại lớn sẽ bị vô hiệu hóa khi vào trận, nhưng các loại phù hỗ trợ hoặc trị thương thì được sử dụng. Điều bất ngờ là Dương Trâm Tinh không chỉ học bài trong lớp mà còn tìm đọc cuốn sách ít người ngó ngàng đến ấy. Lá cụ nhãn phù mang đến cho nàng lợi thế lớn trong trận đấu. Trong khi các đệ tử khác có thể gặp ma tu cấp cao ngay từ đầu và buộc phải rút lui sớm, Dương Trâm Tinh có thể chọn đối thủ phù hợp với mình. Bằng cách tránh những điểm sáng lớn và tấn công những điểm vừa tầm, nàng có thể tích lũy nguyên lực ổn định và kéo dài đến cuối kỳ khảo hạch. Đồ mánh khóe mà thôi. Nguyệt Cầm lạnh lùng hừ một tiếng, kể chỉ những kẻ thiếu thực lực mới đi theo con đường tầm thường như vậy. Ta lại thấy nàng thông minh. Nguyệt Quang đạo nhân mỉm cười, kẻ luyện thành một lá cụ nhãn phù đâu phải chuyện dễ dàng. Triệu Ma Y nhìn sang Cố Bạch Anh, hỏi, sư đệ, ngươi nghĩ sao? Thiếu niên nhún vai, giọng nhàn nhạt, ê mèo mù vớ cá ráng, có gì đáng xem. Trong tu di giới tử đồ, Dương Trâm Tinh cất thanh thiết côn, trước mặt nàng là xác một con yêu lang bốn tai vừa bị hạ gục. Thân thể nó nhanh chóng hóa thành khói xanh, dòng nguyên lực từ đó chảy vào cơ thể nàng. Nàng không cần nhìn bảng xếp hạng bên ngoài cũng biết mình vừa được thăng hạng. Cụ nhãn phù thực sự rất hữu dụng. Nàng đã tránh hết những luồng sáng quá lớn. Chọn chiến đấu với các ma tu tầm trung, ngang sức mình. Không chỉ vậy, Dương Trâm Tinh còn mang theo nhiều lá phù khác được học từ cuốn sách kia. Chúng tuy là phù chú ít thông dụng, nhưng khi kết hợp với kiến thức từ sách khác, lại rất hiệu quả. Ví dụ, lá tiêu âm phù nàng vừa dùng cực kỳ hữu ích với yêu lang bốn tai. Loài yêu thú này không có mắt, mà dựa vào bốn tai để định vị mục tiêu qua âm thanh. Với một lá tiêu âm phù, nó như biến thành kẻ mù, bị nàng dễ dàng hạ gục. Tri thức chính là sức mạnh. Dương Trâm Tinh âm thầm quyết định, sau khi trở về, sẽ mượn cuốn y học học về thêm vài lần nữa. Trong khi đó, các đệ tử khác trong tu di giới tử đồ cũng đang ác chiến với các ma tu. Trước đài tỷ thí, trên bảng xếp hạng, tên các thí sinh liên tục thay đổi. Một số đệ tử không thể trụ nổi, buộc phải bóp nát ly trường phù để rút khỏi khảo hạch, chấm dứt cơ hội của mình. Tử La nhìn bảng xếp hạng trên thạch bài, trầm ngâm nói, hiện tại, nếu không tính các đệ tử cũ, thì trong số các tân đệ tử nội môn, xếp hạng đầu tiên là Hoa Nhạc. Dù sao cũng đã kết đan, ma tu thông thường không phải đối thủ của hắn. Điền Phương Phương cũng không tệ. Lý Đan Thư vừa nhìn vào kính thanh tâm, nơi một thân hình lực lưỡng đang dùng rìu chém ngã một tên ma tu, vừa tán thưởng, thì hắn thật sự rất khỏe, luyện được vài phần khí thế của Trảm Giao Quyết. Như thể thực sự có thể trảm giao phục long. Thế còn Mục Tằng Tiêu? Triệu Ma Y hỏi, kẻ ta nghe nói hắn chọn quyển ngũ hành phá thần công, nhưng vì là tàn quyển, phần sau bị thiếu trang, việc tu luyện chắc chắn sẽ bất lợi. Ta thấy ngươi không cần lo lắng cho hắn đâu. Nguyệt Quang đạo nhân mỉm cười, kẻ thiếu niên ấy không hề thua kém Hoa Nhạc. Trong kính thanh tâm, một thiếu niên da ngăm cầm thanh kim đao, chém bay đầu một tên ma tu. Ngọn lửa bùng cháy trên đao không những không bị dập tắt bởi dòng máu xanh chảy ra, mà ngược lại càng bốc lên dữ dội. Hắn đã biết cách sử dụng thành thạo sức mạnh của ngũ hành. Nguyệt Quang đạo nhân cười thản nhiên, kể theo ta thấy, tiền đồ của đứa trẻ này là không thể đo lường. Nếu Dương Trâm Tinh có thể nghe được những lời này, nàng chắc chắn sẽ bật cười ha hả. Mục Tằng Tiêu là nam chính, đừng nói một Hoa Nhạc, dù 100 Hoa Nhạc cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Doanh Doanh, nghe Lý Đan Thư cười hỏi, ở trong đám tân đệ tử này, ngươi xem trọng ai nhất? Trong nguyên tác, đại mỹ nhân Mộng Doanh bị nam chính Mục Tằng Tiêu hấp dẫn. Nhưng giờ phút này, ánh mắt nàng lại chỉ dừng trên một người. Nàng nhìn vào kính thanh tâm, bình thản nói, kẻ con không quan tâm đến người khác. Con chỉ quan tâm đến Dương Trâm Tinh. Người được Mộng Doanh quan tâm, Dương Trâm Tinh, lúc này đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Trông vô cùng thoải mái. Nếu nơi này không phải trường thi, e rằng ai nhìn thấy nàng cũng nghĩ nàng đang đi dạo ngắm cảnh. Khác với những đệ tử khác, vội vàng giành giật từng giây để săn ma tu, Dương Trâm Tinh có cụ nhãn phù, nàng lựa chọn đối thủ một cách cẩn thận. Đánh mệt thì lấy nguyên khí đan trong túi càng khôn ra nhai. Mấy viên đan dược từ lớp luyện đan, mèo Di Di ăn không hết, nàng mang theo vào thi trường. Những viên nguyên khí đan tuy chỉ hồi phục một chút nguyên lực mỗi lần, nhưng cũng đủ để duy trì trạng thái. Đang nhai, nàng chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ bụi cỏ phía trước. Dương Trâm Tinh nín thở, rón rén bò tới, vạch một góc bụi cỏ nhìn ra. Trước mặt là hai người. Một nam một nữ, cả hai đều mặc sa bào. Nam là một thiếu niên trẻ, nữ là một cô gái trẻ trung. Xem ra hai người không quen nhau, vì thiếu niên kia cất tiếng hỏi, "Ê cô nương, sao ngươi lại ở đây?" Cô gái kia ngồi bệt dưới gốc cây, tay giữ lấy đầu gối, khẽ đáp, "Y vừa rồi ta gặp ma tu, đánh không lại trốn đến đây thì bị trẹo chân." Nàng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ yếu đuối. Giọng nói như ngại ngùng, xin sư huynh đừng chê cười ta. Thiếu niên không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng. Một lát sau, hắn mới giật mình tỉnh táo, đỏ mặt nói, "Ê ta sao có thể chê cười cô nương? Để ta đỡ cô đứng dậy." Nói rồi, hắn đưa tay đỡ nàng. Vừa đi được một bước, cô gái kia bỗng lảo đảo suýt ngã, nhỏ giọng nói, "Ê thật xin lỗi. Hình như ta không đi được." Tình cảnh này, dù là nữ tử cũng không đành lòng, huống chi là thiếu niên. Hắn vội vã nói lắp, "Y vậy vậy để ta cõng cô nương." Dương Trâm Tinh nhìn chằm chằm, thấy thiếu niên thật sự cõng cô gái lên lưng. Trên lưng nàng, một ánh sáng lấp lóe như một quả cầu phát sáng, rõ ràng không phải người tốt. Chắc chắn là hàng khủng. Nàng thầm thở dài, quyết định đứng dậy đi theo, định ném thứ gì đó để nhắc nhở thiếu niên kia. Nào ngờ thiếu niên cất tiếng hỏi, "Ê cô nương, trước đây ta chưa gặp cô trong môn phái. Cô tên là gì?" Cô gái dịu dàng đáp, "Người ta tên là Tiểu Song." Đúng lúc đó, cổ nàng ta khẽ xoay, làn tóc bị gió thổi tung, để lộ gáy. Phía sau gáy, bên dưới lớp tóc đen, một khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ lộ ra. Dương Trâm Tinh nghẹn cả hơi thở, suýt chút nữa quỳ xuống. "Tiểu Song." Hóa ra là Song Đầu Tu La. Ma tu này còn tự đặt cho mình cái tên thật duyên dáng. Chương 53. Ái chà, không ngờ lại gặp phải Song Đầu Tu La. Trên đài tỷ thí, Thôi Ngọc Phù cười mỉa mai, "Nghe tiểu tử này vận may không được tốt lắm." Song Đầu Tu La là một loại ma tu cực kỳ khó đối phó. Như tên gọi, ma tu này có hai khuôn mặt, một mặt mỹ nhân và một mặt ác quỷ. Khi gặp nhân loại, chúng sẽ giấu khuôn mặt ác quỷ, dùng mỹ sắc dụ dỗ đối phương, rồi thừa cơ sơ hở nuốt chửng họ. Sau khi nuốt chửng, phần da mặt mỹ nhân còn lại sẽ được nó giữ lại, làm thành nhẹ mặt nạ e để tiếp tục dụ dỗ kẻ khác. Năm xưa trong cuộc đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc từng hoành hành khắp nơi ở nhân giới, và rất nhiều người đã bỏ mạng dưới tay Song Đầu Tu La. Trong toàn bộ bức trận đồ tu di giới tử, chỉ có duy nhất một con Song Đầu Tu La, vậy mà tiểu đệ tử lại không may gặp phải. Có vẻ như kỳ khảo hạch này, tiểu đệ tử ấy sẽ nhanh chóng phải dừng chân. Trong rừng rậm, Dương Trâm Tinh đứng nguyên tại chỗ, không nén nổi cảm giác bất lực. Khung cảnh trước mắt quá mức kịch thích, đối với người sợ ma quỷ như Dương Trâm Tinh, chẳng khác gì đang xem một bộ phim kinh dị toàn cảnh bằng kỹ thuật chiếu hologram. Chỉ có nam đệ tử đang cõng y cô nương ở trên lưng là hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, còn xấu hổ khen ngợi, "Nghe Tiểu Song, tên của cô thật hay." "Thật sao?" Song Đầu Tu La nhẹ nhàng quay cổ, khuôn mặt mỹ nhân giờ đã xoay về phía sau, còn phía trước là khuôn mặt ác quỷ. Nó cười âm u, hỏi, "Y vậy ngươi thích khuôn mặt nào của ta hơn?" Nam đệ tử ngẩng đầu lên, đối diện ngay với khuôn mặt xanh lè, răng nanh dài nhọn. Khi ấy trời đã nhá nhem tối, trên lưng còn cõng một thứ quỷ dị như vậy, cảm giác thật sự quá kinh hãi. Trong rừng lập tức vang lên một tiếng hét thảm. Hắn còn chưa kịp lấy ra lệnh bài rời trường thi đã bị khuôn mặt ác quỷ ngoạm vào cổ, giống như gà bị chồn vàng cắn cổ. Sau vài cú giãy giụa, hắn buộc phải rời trường. Bóng người khoác áo sa màu xám tỏ vẻ tiếc nuối nhìn theo tu sĩ hóa thành khói xanh rồi biến mất, sau đó lại đứng lên. Dù biết là hư cấu, nhưng trong ánh chiều tà, bóng dáng đứng dậy ấy trông vẫn vô cùng đáng sợ. Song Đầu Tu La được vẽ bằng nguyên lực tuy không đáng sợ như thực thể, nhưng thực lực cũng tương đương với tu sĩ hậu kỳ Nguyên Anh, không dễ gì đối phó. Dương Trâm Tinh còn chưa nghĩ ra cách rút lui, đã thấy bóng người kia không biết từ lúc nào ngẩng đầu lên, vén tóc đen, để lộ một khuôn mặt nam tử anh tuấn, đẹp như một chiếc mặt nạ hoàng mỹ được điêu khắc. Người ấy khẽ mỉm cười, môi nhếch lên một cách kỳ dị, khiến người ta vừa kinh hãi vừa ghê tởm. Tim Dương Trâm Tinh giật thót, chợt nhớ ra quái vật này sau đầu cũng có một khuôn mặt, còn có thể biến hóa tùy thuộc vào đối tượng. Nhưng vừa rồi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, nên dù khuôn mặt trước mắt là mỹ nam tuyệt thế, Dương Trâm Tinh vẫn không có chút cảm xúc nào, thậm chí còn hơi sợ hãi. Xem ra chiếc áo sa xám trên người quái vật này chắc hẳn là cướp được từ một đệ tử xui xẻo nào đó. Lúc này song đầu Tu La đã chú ý tới nàng, muốn chạy cũng không kịp. Nó thậm chí còn nở nụ cười hòa nhã với Dương Trâm Tinh, bước lên hai bước, nói, ê cô nương, ta đừng nói nữa, trực tiếp động thủ đi. Dương Trâm Tinh lạnh lùng rút cây thiết côn bên hông ra. Ngay lập tức, đầu gậy bừng lên những đóa hoa rực rỡ như thác nước đổ. Bên ngoài Thanh Tâm Kính, Lý Đan Thư và vài người đã không tự chủ mà tụ lại xem. Dù sao, Dương Trâm Tinh cũng là người đoạt được Thanh Nga Niêm Hoa Côn, một trong các ứng viên cho vị trí đệ tử thân truyền của Huyền Linh Tử trong kỳ khảo hạch nội môn lần này. Lá bùa địa cự nhãn do nàng sử dụng trước đó đã khiến mọi người bất ngờ, nhưng không ai ngờ nàng lại đụng phải song đầu Tu La sớm như vậy. Gặp phải ma tu cao cấp quá sớm cũng đồng nghĩa với việc sớm rời khỏi trường thi, ảnh hưởng lớn đến thứ hạng, rất bất lợi cho thí sinh. Song đầu Tu La tương đương với tu vi hậu kỳ Nguyên Anh, Kệ Nguyệt cầm nhíu mày, hiện giờ Dương Trâm Tinh mới chỉ trung kỳ trúc cơ, tu vi không sánh được. Chưa chắc đâu, Lý Đan Thư cười nhạt, kệ trong khảo hạch trước của tông môn, nàng chẳng phải đã vượt cấp đánh bại Đoạn Hương Nhiêu sao? Tu sĩ và ma tu vốn khác nhau. Triệu Ma Y cân nhắc một lúc rồi nói, kỳ hơn nữa, công pháp của nàng xem ra chưa luyện đến tầng thứ hai. Cố Bạch Anh nhíu mày, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng trong Thanh Tâm Kính. Nếu đánh trực diện, tất nhiên không phải đối thủ. Đạo nhân Nguyệt Quang lắc đầu, nhưng ta có cảm giác nàng sẽ khiến chúng ta bất ngờ. Trong rừng, thiết côn của Dương Trâm Tinh bị song đầu Tu La nắm lấy, không thể tiến thêm một tấc. Song đầu Tu La hung hãn và xảo quyệt hơn nhiều so với các ma thú trước đó nàng từng đối mặt. Ma tu cấp thấp không có trí tuệ, giống yêu thú vừa thành tinh, chỉ dựa vào bản năng để tấn công. Ma tu cấp trung đã có linh trí, đối phó khó khăn hơn. Còn song đầu Tu La là ma tu cao cấp, biết suy nghĩ, bày mưu tính kế, trong giao đấu còn tìm cách tránh bị thương, lựa chọn những phương pháp tàn nhẫn nhất để đối phó đối thủ. Bóng gợn như hoa trong nước vừa dấy lên đã bị một móng vuốt xanh đen ác độc xé nát. Song đầu Tu La thô bạo phá tan thác hoa trước mặt, móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía ngực Dương Trâm Tinh. Loảng xoảng, tấm áo sa ngoài trước ngực bị xé toạc. Dương Trâm Tinh lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy trước ngực lành lạnh. Quá nhanh, ma tu này quá nhanh, nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Kính hoa thủy nguyệt vốn hiệu quả với con người, nhưng đối với ma tu không có y yếu điểm ấy như thế này thì lại tỏ ra bất lực. Dương Trâm Tinh rối bời, Tiêu Nguyên Châu trước ngực vẫn không có chút động tĩnh. Nàng nghiến răng, vừa định cầm côn lao lên đối chiến một lần nữa, bỗng phát hiện song đầu Tu La cúi xuống nhặt một đóa hoa trên mặt đất. Động tác của hắn rất nhanh, gần như không thể nhận ra. Đóa hoa ấy trông thật hoàn hảo, nở rộ xinh đẹp vô cùng, được hắn giấu trong ngực. Một tia sáng lướt qua tâm trí Dương Trâm Tinh, nàng chợt nhớ lại một chuyện cũ. Mấy tháng trước, để bổ sung kiến thức về thế giới này, Dương Trâm Tinh đã đến tàng thư các đọc rất nhiều sách vặt. Nhờ thói quen đọc ngẫu nhiên từ những tiểu thuyết mạng ngày trước, tốc độ đọc của nàng rất nhanh, lại đặc biệt thích thú với mấy câu chuyện linh tinh hoặc những lời đồn chẳng mấy giá trị. Một trong những sự kiện lớn nhất trong thế giới tu tiên trăm năm qua, chắc chắn là cuộc đại chiến nhân ma 20 năm trước. Vì vậy, nàng đã đọc qua quyển sách ghi nhớ lịch sử, kỷ niệm 20 năm chiến thắng ma tộc. Dù bìa sách nhìn có vẻ chính thống, nhưng nội dung bên trong chẳng khác gì một cuốn truyện chí quái. Trong đó ghi chép tỉ mỉ về những ma tu nổi bật trong trận chiến, bao gồm lai lịch, đặc điểm ngoại hình, nhược điểm, thậm chí còn có cả minh họa. Song đầu Tu La cũng được nhắc đến trong đó. Tương truyền nhiều năm trước, có một vị tu sĩ, tu vi cao thâm, tư chất bất phàm, dung mạo khôi ngô, gia thế hiển hách, có thể nói là một người kẻ chiến thắng ỷ trong đời ngay từ khi còn trẻ. Nhưng vị tu sĩ này lại có một sở thích kỳ lạ, thích mặc y phục nữ nhân, lén lút cải trang thành phụ nữ. Ban đầu không ai biết, mãi đến một lần bị người khác phát hiện, ánh mắt của mọi người dành cho hắn lập tức thay đổi. Và rồi vị kẻ chiến thắng khi ấy nhanh chóng nếm trải hết những cay đắng của nhân gian. Chương 54. Gia tộc trục xuất vị tu sĩ ấy khỏi tông môn, người cùng làng sau lưng không ngừng chỉ trích, bạn bè ngày trước thân thiết cũng khinh thường không dám qua lại, ai cũng chửi rủa sau lưng rằng hắn thật ghê tởm, bần thiểu. Không dừng lại ở đó, có kẻ còn cố ý trêu đùa, ép hắn mặc y phục nữ nhân giữa ba ngày để làm trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng, không biết bằng cách nào, khuôn mặt của vị tu sĩ ấy cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Bị hủy dung, mang đầy oán hận, hắn rơi vào đường cùng, từng nghĩ đến chuyện tự vẫn bằng cách nhảy hồ, nhưng lại vô tình sa vào ma đạo, trở thành một ma tu. Do tâm kết trước khi sa ma là hai khuôn mặt, sau khi hóa ma, hắn cũng sinh ra hai khuôn mặt. Một mặt ác quỷ xanh lè, nanh dài đáng sợ, một mặt mỹ nhân ôn nhu, khiến người gặp liền say mê. Hắn dùng khuôn mặt mỹ nhân để dụ dỗ, rồi dùng khuôn mặt ác quỷ để làm hại người. Khi đọc đến đoạn này trong sách, Dương Trâm Tinh cảm thấy câu chuyện có vẻ được biên soạn đầy tính cường điệu, không khỏi thấy có chút e máu chó. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ma tu nâng niu đóa hoa, cẩn thận đặt trước ngực, nàng chợt nghĩ, có lẽ những gì sách viết chưa chắc là giả. Nghe đồn, vị tu sĩ trước khi sa ma vốn là người ôn hòa, hành xử nho nhã, phong thái nhẹ nhàng. Dẫu đôi khi người ta cho rằng một số hành động của hắn có phần giống nữ nhân, như yêu hoa hay thích chưng diện, cũng chỉ coi đó là biểu hiện cầu kỳ. Nhưng tất cả thay đổi khi sở thích mặc nữ trang của hắn bị phát hiện. Dương Trâm Tinh vốn rất sợ hãi ma tu này, nhưng lúc này, nàng lại sinh ra một tia đồng cảm. Vị tu sĩ ấy, nói nhỏ là sở thích cá nhân, nói lớn cũng chỉ là một người vượt qua ranh giới định kiến giới tính. Điều này không phải sai lầm gì, tại sao lại bị ép đến mức như vậy? Sự ác ý của con người đôi khi đến một cách vô cớ, thật khiến người ta phẫn nộ. Đại ca, kẻ nàng vừa né tránh đòn tấn công của song đầu Tu La, vừa nói, kẻ ta ủng hộ huynh sống đúng với bản thân mình. Nhưng huynh cũng đừng làm hại kẻ vô tội. Khi khuôn mặt thật bị lật tẩy, song đầu Tu La không tiếp tục che giấu nữa. Khuôn mặt mỹ nhân càng thêm dịu dàng, yêu kiều bao nhiêu, thì khuôn mặt ác quỷ lại càng trở nên dữ tợn, kinh khủng bấy nhiêu. Trong trận chiến, áo sa xám bị gió cuốn rách tả tơi, để lộ thân thể nguyên bản của hắn. Đó là một cơ thể xanh xám, khác xa người thường, với những mạch máu nổi lên dưới làn da, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra. Dương Trâm Tinh siết chặt thiết côn, những đóa hoa nở rộ trên đầu gậy nhanh chóng được kết thành một vòng hoa. Nàng lớn tiếng nói, người ta thấy cái này rất hợp với huynh. Nói rồi, cổ tay nàng vận lực, vòng hoa dưới bầu trời đen sẫm bay lên, tựa như một vệt cầu vồng ngắn ngủi và rực rỡ, ngay lập tức thu hút ánh mắt của song đầu Tu La. Ánh mắt của hắn đuổi theo vệt cầu vồng ấy, móng vuốt vô thức bắt lấy vòng hoa, như không kiềm chế được, chậm rãi đội nó lên đầu. Hắn thực sự đã làm vậy. Chiếc vòng hoa màu hồng được nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hắn. Trong khoảnh khắc đó, không biết có phải ảo giác hay không, Dương Trâm Tinh thấy khuôn mặt ác quỷ bỗng trở nên dịu lại. Khuôn mặt mỹ nam giả tạo bắt đầu nhòe đi như bị nước hòa tan, dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ tái hiện thành một gương mặt thanh tú, dịu dàng, không quá anh tuấn nhưng cũng không đáng sợ, chỉ là một thanh niên ôn hòa, dễ mến. Hắn có vẻ rất hài lòng với chiếc vòng hoa, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Nụ cười này khác xa vẻ giả tạo trước đó, giống như một nguyện vọng nhỏ bé cuối cùng được thỏa mãn. Ngay sau đó, chiếc vòng hoa trên đầu hắn bất ngờ bùng nổ một luồng kim quang mạnh mẽ, nuốt chửng lấy hắn. Đồng thời, một luồng nguyên lực truyền vào cơ thể Dương Trâm Tinh. Trên bia đá xếp hạng trước đài tỷ thí, tên của Dương Trâm Tinh như cửi linh chu, vọt thẳng lên đầu bảng. Huyền Linh Tử dụi mắt, e nàng làm gì vậy? Sao song đầu Tu La lại bị đánh bại? Cố Bạch Anh nhướng mày, nhìn vào thanh tâm kính, hừ nhẹ, nghe lại chiêu trò. Trong rừng, mọi thứ đã trống rỗng. Trên mặt đất còn vương vết máu tanh, chỉ sót lại một vòng hoa đơn độc, rực rỡ đến mức quá đỗi. Dương Trâm Tinh bước tới, cúi người nhặt chiếc vòng hoa lên. Trong chiếc vòng hoa, nàng đã ẩn giấu chú Tà Quyết. Chú Tà Quyết mang linh lực mạnh mẽ, đặt trên đỉnh đầu ma tu sẽ chắc chắn diệt trừ tà ác. Nhưng hiếm ai có thể trực tiếp ấn chú thuật này lên đầu ma tu. Dương Trâm Tinh chỉ đánh cược một lần, cược rằng vị tu sĩ này, dù đã sa ma, vẫn sẽ giống như nhiều năm trước, rung động trước vẻ đẹp của một đóa hoa. Hắn thực sự đã rung động, đã đội chiếc vòng hoa lên đầu. Nàng thực sự đã đánh bại được hắn. Nhưng khi nhìn chiếc vòng hoa trong tay, nàng không cảm thấy hân hoan, mà là một cảm giác nặng nề khó hiểu. cơn gió rừng thổi qua từng lớp, những bông hoa vốn được tạo ra bởi kính hoa thủy nguyệt nhanh chóng tan thành khói bụi. Dương Trâm Tinh ngắm nhìn chúng một lúc, rồi vác thiết côn lên vai, tiếp tục bước về phía trước. Thời gian ngày đầu tiên trôi qua, hơn một nửa số đệ tử đã nghiền nát lệnh bài rời trường, sớm rời khỏi tu di giới tử đồ. Bảng xếp hạng trên phiến đá xanh thay đổi hết lần này đến lần khác. Những đệ tử không may, vừa bước vào đã gặp phải ma tu cấp cao, chưa kịp giao đấu đã phải rời trường, nguyên lực thu được bằng không, tự nhiên rơi xuống cuối bảng. Còn những kẻ may mắn hơn, chỉ đụng phải ma tu cấp thấp hoặc trung bình, tuy tích lũy nguyên lực chậm nhưng từng chút gom góp lại cũng đáng kể. Tất nhiên, cũng có những người như Dương Trâm Tinh, nhờ lá bùa cự nhãn mà vừa nhàn nhã vừa có thể lựa chọn đối thủ, khiến người khác khó lòng so bì, dù cảm thấy không công bằng nhưng cũng chẳng thể làm gì. Những đệ tử mới lần đầu tham gia khảo hạch nội môn, nếu biểu hiện xuất sắc thì luôn thu hút sự chú ý, trong số đó, Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu được xem là hai gã hắc mã gây nổi bật. Hai người này đều không có vẻ xuất thân từ đại gia tộc, nhưng căn cốt thiên phú lại cực kỳ phù hợp với việc tu luyện. Điền Phương Phương sở hữu sức mạnh phi thường, nguyên lực dồi dào, còn Mục Tằng Tiêu điều khiển ngũ hành chi lực trôi chảy, nghe nói thậm chí đã tự mình hoàn thiện một cuốn tàng quyển, đúng là kỳ tài. Cả hai đều từng gặp không ít ma tu cấp trung, thậm chí đã đánh bại một hoặc hai ma tu cấp cao. Mặc dù quá trình không dễ dàng, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Tên của họ hiện nằm trên hàng đầu của bảng xếp hạng, xem ý của Huyền Linh Tử, ba suất đệ tử thân truyền có lẽ hai người này sẽ chiếm được một chỗ. Đệ tử mới đứng đầu vẫn là Hoa Nhạc. Đối với Hoa Nhạc, ma tu cấp thấp không đủ để làm đối thủ, ngay cả ma tu cấp trung cũng bị hắn dễ dàng đối phó. Chỉ có ma tu cấp cao mới xứng làm con mồi của hắn. Chính nhờ liên tục đánh bại ma tu cấp trung và cấp cao, hắn giữ vững vị trí đầu bảng không chút dao động. Thẳng thắn mà nói, tiềm năng của Hoa Nhạc thậm chí còn nổi bật ngay cả trong số các đệ tử cũ. Nguyệt Cầm và Triệu Ma Y đều cho rằng nếu Huyền Linh Tử muốn chọn đệ tử thân truyền, Hoa Nhạc là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Thôi Ngọc Phù lại không nghĩ vậy. Hắn rất xem trọng Dương Trâm Tinh. Có lẽ vì nàng đã từng xem qua những sách hiếm hắn biên soạn, thậm chí còn luyện được cự nhãn phù. Thôi Ngọc Phù nói với Huyền Linh Tử, nghe nếu đệ không muốn nàng, thì để nàng cho ta. Ta nhận làm đệ tử thân truyền. Ta thích nàng. Ồ, vậy thì không khéo rồi, ta cũng muốn nàng. Lý Đan Thư cười tủm tỉm, nghe nàng giỏi luyện đan thế này, nếu ở trong đan phòng của ta, biết tiết kiệm bao nhiêu linh thảo không? Cô bé này rất được. Hơn hẳn đám trẻ chẳng biết quản lý kia. Ta cũng thích nàng. Cố Bạch Anh liếc mắt qua bọn họ, lười biếng chẳng buồn lên tiếng. Ơ kìa, Lệ Tử La đứng một bên chợt thốt lên, nghe sư muội Dương Trâm Tinh đi về hướng kia, hình như phía trước có Hoa Nhạc. Chương 55. Trong tu di giới tử đồ, Dương Trâm Tinh vác côn chậm rãi bước đi. Trong trường thi không có khái niệm thời gian, trời không sáng hơn cũng không tối đi, tựa như một bức tranh vẽ. Đã được tô điểm thì vĩnh viễn giữ nguyên vẻ chạng vạng mờ mịt. Không có bất kỳ gợi ý nào về thời gian khảo hạch, Dương Trâm Tinh vừa đi vừa nghĩ. Với lá bùa cự nhãn, nàng không sợ đụng phải ma tu cấp cao mà mình không thể đối phó. Nàng ước chừng với tốc độ này, thứ hạng của mình có lẽ thuộc mức trung bình khá. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn, có vẻ không dễ. Ma tu cấp cao vẫn là đối thủ khó nhằn với tu vi trung kỳ trúc cơ của nàng. Thay vì thử thách quá sớm rồi phải rời trường, tốt hơn là tiếp tục tích lũy từ những nhiệm vụ dễ hơn. Đang nghĩ ngợi, nàng nghe thấy phía trước có tiếng động, liền bước nhanh lên vài bước. Từ lúc bắt đầu tới giờ, ngoài lần gặp vị tiểu đệ tử khi đối phó song đầu Tu La, nàng chưa hề gặp đồng môn nào khác. Có lẽ các sư thúc cũng lo ngại việc đệ tử hợp lực đánh bại ma tu sẽ gây khó khăn trong việc phân chia nguyên lực, nên đã cố tình sắp xếp mọi người ở rất xa nhau. Tu di giới tử quả thực danh xứng với thực, nhìn thì nhỏ bé nhưng lại mênh mông không thấy điểm dừng. Chỉ vài bước chân, khu rừng rậm rạp trước mắt bỗng trở nên rộng rãi, mở ra một vùng đồng bằng. Trên đó, một con chim khổng lồ đang lao xuống như chớp. Con chim này to cỡ chim ưng, toàn thân bao phủ bởi bộ lông đỏ rực, mỏ dài và sắc nhọn. Nó nhắm vào người đứng phía trước, lao thẳng xuống. Người đó nghiêng mình tránh né, để mỏ chim xuyên thủng một tảng đá xanh gần đó, khiến tảng đá lập tức vỡ tan. Dương Trâm Tinh âm thầm rùng mình, thầm nghĩ mỏ chim mà chọc vào đầu người chắc chắn sẽ tạo thành một cái lỗ lớn. Thế nhưng ngay sau đó, người mặc áo sa vàng phía trước đã xoay kiếm chém ra một đường. Tiếng chim kêu thảm thiết vang lên trong không trung, cơ thể khổng lồ của nó bị cắt làm hai mảnh, rồi nhanh chóng hóa thành một làn khói xanh, biến mất. Chỉ một kiếm đã hạ gục được nó. Người mặc áo sa vàng quay lại, để lộ một khuôn mặt quen thuộc. Dường như hắn cũng không ngờ sẽ gặp Dương Trâm Tinh ở đây. Sau một thoáng kinh ngạc, trên mặt hắn hiện lên vẻ cuồng hỉ, "Đại Dương Trâm Tinh, không ngờ lại là ngươi. Thật đúng là trời giúp ta." Dương Trâm Tinh, giữa biển người mênh mông, trong một trường thi lớn như vậy, nàng lại gặp phải Hoa Nhạc. Nàng biết mà, tên vị cẩu nhân vật chính e này tuyệt đối không dễ dàng buông tha nàng. Hoa Nhạc, rồi nàng lạnh lùng nhìn hắn, nói, "Cho tất cả hành động của chúng ta trong tu di giới tử đồ đều bị nhìn thấy từ bên ngoài. Ngươi nghĩ sư thúc sẽ làm ngơ nếu ngươi ra tay với đồng môn sao?" Hoa Nhạc bật cười, như thể vừa nghe một trò đùa. Hắn ngông cuồng nói, "Ê, đúng là như vậy. Nhưng ta đâu có định tự mình ra tay với ngươi." Ánh mắt hắn lộ vẻ đắc ý, Dương Trâm Tinh chợt cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên trong ngực. Cúi đầu nhìn, nàng thấy lá bùa rời trường giấu trong ngực đang cháy bừng bừng, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Nàng nhíu mày, "Ở ngươi làm gì vậy?" Dương Trâm Tinh, giờ đây, trừ khi bị ma tu đánh cho gần chết, cô không thể chủ động rời trường. Hắn cười nhạt, mũi kiếm nhẹ lướt trên đất, tạo ra một luồng sáng lớn bằng tấm mui xe, sáng rực và lan tỏa dần ra. Trong lòng Dương Trâm Tinh siết chặt. Đây không phải nguồn năng lượng mà ma tu cấp trung có thể sở hữu. Ngay sau đó, kiếm của Hoa Nhạc lao thẳng về phía nàng. Mũi kiếm mang theo nguyên lực khổng lồ lao tới, nhưng lại dừng đột ngột khi gần chạm tới nàng, quấn quanh thiết côn của nàng. So sánh tu vi trung kỳ trúc cơ của nàng với kết đan hậu kỳ của Hoa Nhạc, thực lực chênh lệch rõ ràng, chưa kể thanh kiếm hắn cầm còn là pháp bảo cực phẩm. Trong nháy mắt, thiết côn bị quật mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung lên dữ dội. Không ổn rồi. Trong lòng Dương Trâm Tinh trầm xuống. Nhờ có cự nhãn phù, nàng thấy rõ luồng sáng từ đất dâng lên lộng lẫy hơn bất kỳ lần nào trước đây. Đây chắc chắn là ma tu cấp cao, hơn nữa, còn rất mạnh. Hoa Nhạc không nhìn thấy luồng sáng ấy, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của một ma tu cấp cao gần đây. Trong trường thi, không thể ra tay với đồng môn, nhưng ma tu thì có thể. Hắn biết chắc rằng Dương Trâm Tinh không phải đối thủ của ma tu cấp cao. Dù ma tu trong tu di giới tử đồ chỉ là giả, được tạo từ nguyên lực, nhưng nếu giao đấu thật sự, vết thương để lại hoàn toàn là thật. Kế hoạch của Hoa Nhạc rất đơn giản, để ma tu tra tấn Dương Trâm Tinh, còn hắn chỉ cần đứng ngoài quan sát. Khi nàng sắp gục ngã, hắn sẽ ép nàng khai ra hoặc trực tiếp cướp đi bảo vật nàng mang theo. Điều duy nhất nằm ngoài kế hoạch của hắn là việc gặp được nàng trong một trường thi rộng lớn như thế này. Nhưng đôi khi vận may lại đứng về phía hắn. Tất cả tâm trí của Dương Trâm Tinh lúc này đều dồn vào luồng sáng đang lan rộng trước mắt. Mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội đến mức nàng khó đứng vững. Ngay sau đó, cơn chấn động dần lắng xuống, lớp đất màu đỏ sẫm bắt đầu khẽ chuyển động, như thể nó có sự sống. Cúi nhìn kỹ, nàng phát hiện trên mặt đất bỗng nổi lên một khuôn mặt người khổng lồ với đầy đủ ngũ quan. Đôi mắt to như cái quạt, khuôn mặt vô cảm của một người khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất bỗng chậm rãi mở ra. Cảnh tượng rợn tóc gáy. Mộ kẻ chết. Dương Trâm Tinh lẩm bẩm. Mộ kẻ chết là một loại ma tu cấp cao, hoặc đúng hơn, nó không phải là ma tu mà là một vùng đất bị nguyền rủa đã sinh ra sự sống. Nhiều năm trước, tại một ngôi làng nọ, hạn hán kéo dài khiến dân làng chết đói hàng loạt. Sau đó, một trận dịch bệnh bùng phát. Để ngăn dịch lây lan, thành chủ ra lệnh phong tỏa ngôi làng, chôn sống toàn bộ dân làng ngay tại chỗ. Khi bị chôn, nhiều người trong làng vẫn còn hơi thở. Sự oán hận tích tụ quá lớn, mảnh đất ấy bốc lên ma khí, dần có ý thức, trở thành một ma trũng. Đúng như tên gọi, một kẻ chết thường chìm trong trạng thái ngủ yên, nhưng khi có người đi qua, nó sẽ hiện ra khuôn mặt người khổng lồ trên mặt đất, nuốt chửng kẻ qua đường, biến họ thành e dinh dưỡng e cho đất. Dương Trâm Tinh hít sâu, ánh mắt căng thẳng nhìn khuôn mặt khổng lồ nổi lên từ mặt đất. Nó trông giống như một khuôn mặt người bình thường, nhưng chính điều này lại càng làm nó trở nên quái dị và kinh khủng hơn. Ngươi thả thứ kinh khủng như thế ra đây làm gì? Nàng lạnh giọng hỏi, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Hoa Nhạc cũng cảm nhận được ma khí của ma tu cấp cao ở đây, nhưng hắn không ngờ hình dạng của nó lại ghê rợn đến vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí đắc ý, khoanh tay đứng xem kịch, lớn tiếng cười, thì giờ thì lệnh bài của ngươi đã cháy thành tro. Dương Trâm Tinh, ngươi cứ tận hưởng đi. Bên ngoài thanh tâm kính, nơi quan sát toàn cảnh, Lý Đan Thư vốn đang gật gù buồn ngủ chợt bật dậy, kinh hãi thốt lên, không xong rồi, cô bé đó lại gặp phải mộ kẻ chết. Tứ sư thúc, mộ kẻ chết là gì? Tử La lần đầu tiên nhìn thấy loại ma tu này, tò mò hỏi, có phải một loại ma sát không? Điểm đáng sợ nhất của mộ kẻ chết, Lý Đan Thư giải thích, là vùng đất này từng là nơi dịch bệnh hoành hành. Một khi bị nó làm bị thương, ngươi sẽ bị dịch bệnh ám thân. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tu vi sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đối với đệ tử thông thường, cách tốt nhất là ngay lập tức dùng lệnh bài rời trường để tránh bị thương. Nhưng giờ lệnh bài của Dương Trâm Tinh đã bị Hoa Nhạc phá hủy. Cô bé đó chỉ còn cách liều mạng chiến đấu với nó. Nếu nàng thắng được mộ kẻ chết thì sao? Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Đó là Mộng Doanh, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày. Khả năng đó rất khó xảy ra, Lý Đan Thư lắc đầu, giọng đầy lo lắng. Nàng là đệ tử mới, chắc chắn không biết điểm yếu của loại ma tu này. Nếu không biết nhược điểm, làm sao có thể đánh bại nó? Chương 56. Sư thúc, điểm yếu của mộ kẻ chết là gì? Tử Loa sốt sắng hỏi. Lý Đan Thư không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào thanh tâm kính, nơi hình ảnh của Dương Trâm Tinh đang diễn ra. Từ miệng của khuôn mặt khổng lồ dưới đất, một chiếc lưỡi đỏ dài bắn ra. Dương Trâm Tinh nhanh chóng nhảy lên tránh né, nhưng nghe ê phập ê một tiếng, đầu lưỡi đã xuyên thủng thân cây trước mặt. Từ miệng lớn ấy, thứ nước nhầy như nước giải bắt đầu chảy ra. Dương Trâm Tinh rùng mình khi nhận ra, trong ánh mắt của khuôn mặt khổng lồ, dường như xuất hiện một tia giảo hoạt, càng khiến lưng nàng lạnh toát. Nàng vừa định giơ thiết cung lên, bỗng cảm giác mặt đất dưới chân như bị hút mạnh, cả người nàng bị kéo xuống phía dưới. Mộ kẻ chết nuốt chửng mọi thứ đi qua, dù chỉ là một chiếc lông vũ rơi trên đất cũng sẽ lập tức bị hấp thụ làm dưỡng chất. Dương Trâm Tinh dốc toàn lực nhảy lên, bám vào một cành cây. Nhưng khi ổn định lại được, nàng nhìn xuống chân mình thì thấy da ở bắp chân đã bị ăn mòn, máu chảy đầm đìa. Thứ quái quỷ này mạnh thật. Nàng thầm nghiến răng. Mảnh đất này không chỉ biết di chuyển mà khuôn mặt dưới đất cũng có thể đổi vị trí. Điều này có nghĩa là chỉ cần đứng trên đất, nàng không thể thắng được mộ kẻ chết. Nhưng nếu ở trên cây. Cây nàng đang bám vào bắt đầu lún dần xuống đất, như thể chính nó cũng đang bị kéo xuống vực sâu. Dù biết không bị mất mạng, nhưng ý nghĩ bị chôn sống vẫn khiến toàn thân nàng dựng hết lông tơ. Khuôn mặt khổng lồ dưới chân có vẻ mất kiên nhẫn. Con ngươi trống rỗng của nó chuyển động, khóa chặt vào Dương Trâm Tinh trên cây. Đột nhiên, cây nàng bám vào ị rắc ê một tiếng gãy đôi. Dương Trâm Tinh chưa kịp né, không còn chỗ bám, ngay lập tức bị đôi môi đỏ lớn há ra nuốt chửng. Bên trong và bên ngoài tu di giới tử đồ, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức không ai kịp phản ứng. Khi Hoa Nhạc nhận ra Dương Trâm Tinh đã bị mộ kẻ chết nuốt, nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn. Chết tiệt! Hoa Nhạc gầm lên đầy tức giận. Mục đích của hắn luôn là bảo vật mà Dương Trâm Tinh giấu trên người. Nhưng con ma tu này không rõ là thứ gì, lại nuốt chửng nàng lẫn bảo vật. Chuyện này khiến toàn bộ kế hoạch của hắn đổ sông đổ bể. Bên ngoài thanh tâm kính, nhóm của Nguyệt Quang đạo nhân đều sững sờ. Cố Bạch Anh, người nãy giờ vẫn lười biếng dựa vào ghế, giờ không nhịn được ngồi thẳng dậy, nhíu mày, xong rồi sao? Tất cả đều hiểu rõ, Dương Trâm Tinh không thể là đối thủ của mộ kẻ chết. Nhưng không ai ngờ nàng lại bị nuốt gọn gàng và nhanh chóng như thế. Với vị trí hiện tại của nàng, hẳn là nằm khoảng hạng 100. Sẽ không thể tiến xa hơn nữa. Lý Đan Thư trầm ngâm, vừa nói vừa nhìn sang bảng xếp hạng. Nhưng khi nhìn, ông bỗng khựng lại. Ồ! Sao vậy? Huyền Linh Tử hỏi. Thứ hạng của nàng không thay đổi. Lý Đan Thư kinh ngạc. Theo lẽ thường, việc bị mộ kẻ chết đánh bại sẽ buộc nàng rời khỏi trường, đồng nghĩa với việc dừng lại ở kỳ khảo hạch này. Nàng sẽ không thể thu thập thêm nguyên lực, thứ hạng cũng sẽ tụt xuống. Nhưng trên bảng xếp hạng, vị trí của nàng vẫn giữ nguyên, không hề nhúc nhích. Thôi Ngọc Phù cũng chen vào hỏi, tại sao nàng vẫn chưa rời khỏi trường? Mộng Doanh thoáng động dung, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào hình ảnh trong thanh tâm kính. Trong khi đó, Hoa Nhạc đang ẩn mình trên cây, nhìn chằm chằm vào mảnh đất đỏ vẫn còn nhúc nhích bên dưới. Sau khi nuốt chửng Dương Trâm Tinh, mộ kẻ chết đã yên lặng trở lại. Hắn rút thanh bảo kiếm bên hông ra, ánh mắt lóe lên sự tham lam. Dù ma tu này là gì, nó đã là ma tu cấp cao, nghĩa là sở hữu nguyên lực khổng lồ. Nếu hắn chém giết được nó, số nguyên lực thu được sẽ giúp hắn vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng. Ta đâu phải phế vật như Dương Trâm tin. Hắn hừ lạnh trong lòng, siết chặt chuôi kiếm. Ngay sau đó, hắn vận sức, vung kiếm chém xuống ngay phần miệng lớn của mộ kẻ chết. Ầm. Nhưng cảnh tượng mộ kẻ chết bị kiếm phong chẻ đôi đã không xảy ra. Thay vào đó, mặt đất đỏ rực như máu dậy lên sự sống, như một bầy sâu bọ dày đặc, quấn chặt lấy thanh kiếm của Hoa Nhạc, kéo mạnh xuống. Dù hắn cố hết sức, cũng không thể rút được thanh kiếm ra. Hoa Nhạc cảm thấy chấn động trong lòng, còn chưa kịp phản ứng tiếp theo thì mặt đất dưới chân đã bắt đầu ê sùng sục gây bốc hơi nóng, như nồi nước trên bếp lửa sắp sôi trào. Ngay sau đó, khuôn mặt khổng lồ của mộ kẻ chết hiện ra biểu cảm đau đớn. Miệng lớn hé ra, phun ra một dòng chất lỏng sền sệt, và trong dòng đó, một bóng người quen thuộc bị văng ra ngoài. Dương Trâm Tinh rơi bịch xuống đất, ngồi bật dậy, tay ôm cổ, vừa ho khan vừa nôn ra một mụn chất nhầy, kêu khụ khụ khụ, ngộp chết ta rồi. Dương Trâm Tinh. Hoa Nhạc hét lên, không dám tin vào mắt mình. Sao ngươi vẫn còn sống? Trên đài quan sát, Nguyệt Quang đạo nhân bật dậy khỏi chỗ ngồi, nét mặt tràn đầy kinh ngạc, kệ không thể nào. Nguyệt Cầm cũng sững sờ, kệ bị mộ kẻ chết nuốt vào thì không thể sống sót. Dù mọi ma tu trong tu di giới tử đồ chỉ là giả, nhưng tập tính, đặc điểm và điểm yếu đều giống hệt thực thể. Những kẻ bị mộ kẻ chết nuốt sẽ lập tức bị đồng hóa thành dinh dưỡng, không một ai sống sót. Nếu rơi vào mảnh đất bị nguyền rủa này, nàng đáng lẽ phải bị buộc rời khỏi trường. Nhưng giờ đây, không những Dương Trâm Tinh không bị loại, mà nàng còn bị mộ kẻ chết nôn ra. Môn Đông đứng đực ra tại chỗ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy giọng của Cố Bạch Anh vang lên trong đầu qua truyền âm. Giọng điệu của hắn rất nghiêm trọng, ngày mộ kẻ chết không chịu nuốt Dương Trâm Tinh, có phải là vì hạt giống cầm trùng trên người nàng không? Môn Đông mờ mịt đáp, "Ệ sư thúc, đệ không rõ. Đệ chưa từng nghe nói hạt giống cầm trùng có tác dụng này." Trong khi mọi người còn kinh ngạc, cố gắng suy đoán, thì Thôi Ngọc Phù, người vẫn đang chăm chú quan sát thanh tâm kính, chợt bật cười một tiếng, "Kệ ta biết rồi." Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía hắn. "Tam sư huynh, huynh biết cái gì?" Huyền Linh Tử hỏi. Thôi Ngọc Phù nhìn vào hình ảnh của Dương Trâm Tinh trong gương, chậm rãi giải thích, "Kệ ta biết vì sao mộ kẻ chết lại nhả cô bé đó ra." "Vì sao?" Triệu Ma Y không kìm được mà hỏi. Tro Hương ỷ hắn đáp, giọng trầm tĩnh. "Là vì Tro Hương." Trong tu di giới tử đồ, Dương Trâm Tinh sờ vào túi gấm trước ngực, bỗng nhiên hiểu ra, người thì ra là Tro Hương. Mộ kẻ chết, vốn là một vùng đất, sau khi nuốt chửng vô số người chết vì dịch bệnh đã sinh ra ma ý, nó tấn công mọi sinh vật sống đi ngang qua, biến họ thành chất dinh dưỡng. Nhưng đối với kẻ đã chết, mộ kẻ chết không xem là kẻ thù, mà coi là một phần của nó. Trước ngày khảo hạch, Dương Trâm Tinh cùng Điền Phương Phương đi bái thần khảo. Ngoài việc dâng một ít linh quả và đan dược, nàng còn tiện tay đốt hai xấp giấy tiền vàng mã. Nàng không chắc trên thiên giới có xài tiền giấy hay không, nhưng ít nhất là tấm lòng thành. Đốt xong, nàng tiện tay lấy một ít tro hương cho vào túi gấm mang theo bên mình, coi như bùa hộ thân do tổ sư gia ban tặng. Không ngờ, chính nhờ thứ tro hương này, thứ vốn chỉ được dùng để tế lễ người chết, mà mộ kẻ chết lại xem nàng như một người đã khuất. Do đó, sau khi nuốt nàng vào, nó đã nhả ra ngay lập tức. Chương 57. Không ngờ việc bái thần khảo lại thật sự có tác dụng. Dương Trâm Tinh vừa nghĩ thông, còn chưa kịp vui mừng thì nghe tiếng Hoa Nhạc tức tối vang lên. "Hệ Dương Trâm Tinh, ngươi giở trò gì vậy? Tại sao con ma tu này không tấn công ngươi mà chỉ tấn công ta?" Quay đầu nhìn lại, Dương Trâm Tinh thấy Hoa Nhạc mặt mày tái mét, một chân đã bị đất nuốt chặt, hắn đang cố sức giãy giụa. Ban nãy, khi Dương Trâm Tinh đứng trước thu hút sự chú ý của mộ kẻ chết, Hoa Nhạc chưa hề trực tiếp đối mặt với nó nên không biết nó đáng sợ đến mức nào. Lúc thanh kiếm của hắn bị kéo xuống đất, hắn lại không chịu buông tay, khiến mộ kẻ chết thừa cơ bắt lấy cả chân hắn. Vừa rồi hắn xem kịch, giờ đến lượt Dương Trâm Tinh khoanh tay đứng nhìn. Nàng tựa lưng vào cây, thản nhiên nói, "Ngờ chỉ tấn công ngươi, tất nhiên là vì ngươi đáng ghét." "Con tiện nhân này." Hoa Nhạc gào lên, "Ngươi mau kéo ta lên, nếu không, ngươi nghĩ tông môn sẽ bỏ qua chuyện ngươi làm hại đồng môn sao?" Dương Trâm Tinh nhún vai, giọng đầy vẻ trêu tức, "Ngươi nói rồi đấy nhé, ta không hề định ra tay với ngươi. Đây là ngươi đang giao chiến với ma tu. Ngươi yếu hơn thì trách ai? Nhưng cứ cố thêm chút nữa đi, biết đâu còn cơ hội. Nói rồi, nàng cười nhạt, lấy từ trong người ra một nắm đan dược, tung như ném đá về phía Hoa Nhạc. Ngươi làm gì vậy? Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Hoa Nhạc. Chỉ thấy khuôn mặt khổng lồ của Mộ Kẻ Chết chợt quay đầu nhìn theo đống đan dược Dương Trâm Tinh ném ra. Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, rồi nheo lại thành một nụ cười kỳ quái. Miệng nó từ từ mở ra, mùi tanh nồng khó chịu phả ra ngoài. Hoa Nhạc kinh hãi, giọng run rẩy, "Ê đừng lại, ê chữ ấy lại ê chưa kịp thốt ra, một chiếc lưỡi đỏ tươi, nhấp nháp đã cuốn lấy hắn. Giống như một con rắn nuốt gọn con mồi, chiếc lưỡi nhanh chóng kéo Hoa Nhạc vào miệng, nuốt chửng. Ngay cả lệnh bài rời trường cũng chưa kịp kích hoạt, Hoa Nhạc đã biến mất khỏi mặt đất, chẳng còn lại dấu vết nào. Mảnh đất lại bắt đầu nhúc nhích như đang tiêu hóa bữa ăn vừa rồi. Dương Trâm Tinh cố nén cảm giác buồn nôn, đứng im tại chỗ. Nàng không chạy trốn, cũng không giơ thiết côn lên tấn công Mộ Kẻ Chết. Nhờ mang theo tro hương, nàng được nó xem như người chết và không còn bị tấn công nữa. Nàng ta đứng im không làm gì vậy? Huyền Linh Tử lo lắng hỏi, tay vô thức vuốt lông mèo mạnh hơn khiến con mèo kêu ê meo ê một tiếng rồi nhảy khỏi lòng ông mà chạy mất. Lý Đan Thư cười lớn, ơ ngươi không nhìn thấy nàng vừa ném gì à? Một nắm đan dược đấy. Ta thấy rồi. Thôi Ngọc Phù gật đầu, nhưng vẫn không hiểu, ê đan dược đó có vẻ chứa nguyên lực. Nàng muốn là Mộ Kẻ Chết mạnh thêm sao? Không phải đan dược bổ sung nguyên lực đâu. Lý Đan Thư chỉnh lại mũ, ánh mắt nhìn Dương Trâm Tinh đầy vẻ thích thú. Đó là trợ miên đan. Trong tu di giới tử đồ, Dương Trâm Tinh thầm đếm, ê 1, 2, 3, 4. Khi đếm đến 30, đôi mắt của Mộ Kẻ Chết bắt đầu nhắm hờ, mí mắt như dính lại với nhau, giống hệt một học sinh gật gù ngủ gật trong lớp học. Dương Trâm Tinh thầm nghĩ, được rồi, thuốc ngủ cũng có tác dụng với nó. Trước đó, Điền Phương Phương từng than thở với nàng rằng trời quá lạnh, lại thêm áp lực kỳ khảo hạch, khiến hắn mất ngủ suốt đêm, tóc rụng không ít. Dương Trâm Tinh vốn vừa học luyện đan, liền tiện tay luyện một mẻ trợ miên đan cho hắn dùng thử. Quả nhiên, Điền Phương Phương ngủ ngon một mạch đến sáng. Sau khi hỏi Lý Đan Thư, nàng được biết trợ miên đan không độc, không gây nghiện, nguyên liệu dễ kiếm. Thế là nàng luyện hẳn một hộp để phòng thân, lần này còn đem theo trong kỳ khảo hạch. Trong lúc Hoa Nhạc giằng co với Mộ Kẻ Chết, nàng đã ném cả nắm thuốc ngủ vào. Đan dược mang theo nguyên lực, không bị coi là vật chết, nên bị Mộ Kẻ Chết nuốt ngay. Một viên thuốc ngủ thì không có gì đáng nói. Nhưng cả nắm thuốc thì ngay cả ma tu cũng phải chịu tác dụng. Chỉ trong chốc lát, Mộ Kẻ Chết đã chìm vào giấc ngủ say sưa, thậm chí còn ngáy vang trời. Dương Trâm Tinh thở phào, tiến đến gần khuôn mặt khổng lồ, nhấc chân đạp lên thử. Nó không hề phản ứng, chỉ có một chiếc bong bóng nước nhỏ nổi lên từ mũi. Được rồi, ngủ sâu thật rồi. Nàng vận toàn bộ nguyên lực dồn vào thiết côn, nắm chắc trong tay, nhắm thẳng vào khuôn mặt của Mộ Kẻ Chết, vung mạnh một đòn trí mạng. Huyền Linh Tử, y. Ba ký tự Dương Trâm Tinh ở trên bảng xếp hạng bỗng như được cưỡi linh chu, lao vút lên mấy hàng trong nháy mắt. Cuối cùng, tên nàng ổn định ở hàng thứ ba, xếp hạng 30. Bên ngoài Thanh Tâm Kính, một thiếu niên nhịn không được, đứng bật dậy, nhíu mày phàn nàn, rồi lại dùng mánh khóe. Vậy mà cũng được tính là vượt qua khảo hạch sao? Thất sư đệ kề Huyền Linh Tử dịu giọng, cố trấn an, thì dùng trí cũng là một phần trong khảo hạch. Tông môn chúng ta không chỉ coi trọng tu vi, mà còn chú ý tài trí nữa. Nhưng vẫn không thể như vậy được. Cố Bạch Anh nghẹn một bụng tức. Trong lòng hắn vốn dĩ kỳ vọng rằng Dương Trâm Tinh, người kế thừa Thanh Nga Niêm Hoa Côn, ít nhất phải có chút thực tài. Dù ngoài miệng thường châm chọc, nhưng hắn vẫn đặt kỳ vọng vào nàng. Không ngờ nàng lại xử lý mọi chuyện theo cách không đứng đắn như vậy. Thật mất mặt Thanh Hoa tiên tử. Nguyệt Cầm bình thản tiếp lời, kẻ ta thấy nàng đối phó Mộ Kẻ Chết đã rất vất vả, toàn dựa vào may mắn và mánh khóe. Thứ hạng cuối cùng của nàng cũng chỉ quanh mức này thôi. Cô nương này may mắn như vậy, nghe Triệu Ma Y cười, nửa đùa nửa thật, nghe liệu có khi nào lại gặp phải ma sát không? Cả tu di giới tử đồ chỉ có hai tên ma sát, 10 năm qua, chưa từng có ai gặp được. Ngươi nghĩ dễ vậy sao? Thôi Ngọc Phù cười nhạt, phản bác. Lời hắn vừa dứt, Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thanh tâm kính. Thôi Ngọc Phù cảm thấy lạ, quay đầu theo ánh mắt của mọi người, nhìn vào gương, lập tức sững sờ. Dương Trâm Tinh vừa thu hoạch được một lượng lớn nguyên lực từ mộ kẻ chết. Sau khi bị nó nuốt vào và nhả ra, quần áo nàng vẫn còn dính đầy chất nhầy nhụa. Nàng vừa định dùng một thuật thanh tẩy để chỉnh trang lại, chợt quay đầu, phát hiện một nam tử áo đen đứng ngay trước mặt. Bên ngoài gương, Môn Đông líu ríu nói không thành câu, "Ê ma." "Ma sát." Ma sát là một loại ma tu cực kỳ đáng sợ. Lịch sử của ma tộc dài lâu không kém gì nhân tộc. Một số như Song Đầu Tu La, vốn là người, vì hoàn cảnh mà sa ngã, hóa thành ma. Cũng có loại như Mộ Kẻ Chết, vốn là vật chết, do ma khí hung đúc mà sinh ra linh hồn. Những ma tu đó đều thuộc loại hậu thiên thành ma, tức là sau này mới hóa thành ma. Nhưng trong ma tộc, còn tồn tại những kẻ tiên thiên ma tu, ngay từ khi sinh ra đã là ma tộc chính thống. Ma sát chính là loại ma tu tiên thiên này. Khác biệt lớn nhất giữa tiên thiên ma tu và hậu thiên ma tu là ngoại hình. Những ma tu tiên thiên như ma sát, ngoại trừ màu tóc và màu mắt khác lạ, thì diện mạo hoàn toàn giống nhân loại. Ma sát không chỉ có trí tuệ và suy nghĩ như con người, mà còn sở hữu sức mạnh tương đương tu sĩ hậu kỳ Nguyên Anh trở lên. Chúng tàn bạo, khát máu và vô cùng xảo quyệt. Gặp phải ma sát, đó chính là cơn ác mộng của mọi tu sĩ nhân loại. Năm xưa trong cuộc chiến nhân ma, số người chết dưới tay ma sát không đếm xuể. Loại ma tu này mạnh đến mức, ngay cả trong tranh đồ được vẽ bằng nguyên lực như tu di giới tử đồ, cũng cực kỳ khó tái hiện. Người tạo ra bức trận đồ này dù có tu vi rất cao, cũng chỉ có thể tạo ra hai ma sát, không thể nhiều hơn. Và giờ đây, nhìn người nam tử trước mặt, Dương Trâm Tinh không cần suy đoán, cũng biết mình đã gặp phải thứ gì. Chương 58. Người đàn ông trước mặt có ngũ quan bình thường, nhưng tóc và mắt đều mang màu đỏ rực. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhìn Dương Trâm Tinh chẳng khác nào đang nhìn một con sâu kiến. Mặc dù không lộ rõ biểu cảm, nhưng cả người hắn toát ra một luồng sát khí khiến người ta nghẹt thở. Hắn vươn tay, một lưỡi đao cong đẫm máu lập tức xuất hiện trên tay. Dương Trâm Tinh tập trung tinh thần, rút thiết côn từ bên hông ra. Bên ngoài thanh tâm kính, Huyền Linh Tử hít sâu một hơi, không khỏi thốt lên, "Ê, nàng thật sự gặp phải ma sát." "Đúng là vận may hiếm thấy," Lý Đan Thư lẩm bẩm. "Chuyện may mắn hay không hãy tạm gác lại." Ê, Thôi Ngọc Phù nhíu mày, vẻ mặt đầy lo âu. Ma sát không giống các loại ma tu khác. Những mánh khóe nhỏ của nàng chẳng thể nào hiệu quả. Nếu giao chiến thật, rất có thể nàng sẽ bị trọng thương. Không thể tránh giao chiến sao? Huyền Linh Tử lo lắng, "Ê, nếu đánh hỏng, phải làm sao đây?" "Còn có thể làm gì khác?" Thôi Ngọc Phù cười gượng. Lệnh bài rời trường thi của nàng đã bị Hoa Nhạc phá hủy. Giờ chỉ có thể liều mạng mà thôi. "Đại sư huynh." Huyền Linh Tử quay sang Nguyệt Quang đạo nhân, giọng đầy lo lắng, "Ê, 10 năm qua chưa từng có đệ tử nào trong tu di giới tử đồ gặp phải ma sát. Những người từng gặp trước đó cũng kịp thời rời đi trước khi giao chiến. Ma sát tàn bạo, dù chỉ là giả, cũng rất khó đối phó. Nàng chỉ là một cô bé, thật không công bằng." Nguyệt Quang đạo nhân thản nhiên đáp, "Ê, sư đệ, ngươi lo lắng như vậy, sao có thể làm thầy của họ?" Nhưng Huyền Linh Tử còn muốn nói gì thêm thì bị ngắt lời bởi một tiếng thốt kinh ngạc của Nguyệt Cầm, "Ê, chuyện gì đây?" Mọi người theo ánh mắt của Nguyệt Cầm nhìn lại, chỉ thấy ở một góc khác của thanh tâm kính, trước mặt một tầng tiêu, một thanh niên mang trường đao, cũng có một bóng đen áo đen đứng sừng sững. Cả một tầng tiêu cũng gặp ma sát. Thôi Ngọc Phù tròn mắt. Tu di giới tử đồ vốn dĩ bao la vô tận. Việc Dương Trâm Tinh hai lần tình cờ gặp đồng môn đã được xem là rất hiếm, vậy mà giờ đây, hai ma sát duy nhất trong trận đồ lại xuất hiện trước mặt hai đệ tử cùng lúc. Một tầng tiêu vẫn chưa kết đan, không phải đối thủ của ma sát, Nguyệt Cầm nhíu mày. Lệnh bài rời trường của cậu ta vẫn còn, sao lại không rời đi? Dương Trâm Tinh buộc phải chiến vì lệnh bài đã bị phá hủy, nhưng một tầng tiêu lại nghiêm nghị nâng trường đao, nhắm thẳng vào ma sát trước mặt, lao tới không chút do dự. Cũng định liều mạng sao? Lý Đan Thư thở dài, lắc đầu. Ta ngưỡng mộ dũng khí của bọn trẻ, nhưng biết rõ kết cục mà vẫn lao vào, chẳng phải tổn thất không đáng sao? Cả hai cùng gặp ma sát, thật quá xui xẻo. Thôi Ngọc Phù đứng dậy, nhìn vào gương với vẻ mặt buồn bã. Kết quả đã định. Dù không giành được vị trí đầu bảng, Nhưng với tu vi của họ mà tiến xa như vậy, đã là rất giỏi. Trong lúc đó, một tiếng kêu dài của Thanh Hạc vang vọng từ xa, phá tan bầu không khí căng thẳng. Là linh thú của trưởng môn. Nguyệt Cầm vui mừng nói, nghe trưởng môn xuất quan rồi. Trưởng môn của Thái Viêm phái, Thiếu Dương chân nhân, đã bế quan nhiều năm. Nghe tiếng Thanh Hạc, mọi người đều hiểu ông đã có đột phá, ai nấy đều hớn hở. Nhưng ngay khi tất cả còn đang mừng rỡ, một tiếng gây bùng ầy vang lớn khiến ai nấy giật mình. Trên đài tỷ thí, một bóng người bị ném ra khỏi tu di giới tử đồ, nằm bất động trên sàn. Dương Trâm Tinh sư muội. Tử La hét lên. Dương Trâm Tinh bị trận đồ đẩy ra, ngã xuống đài. Nàng nằm đó, hồi lâu không nhúc nhích. Thôi xong, Ghê Lý Đan Thư thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Ta biết ngay nàng không phải đối thủ của ma sát. Mau đưa nàng đi trị thương, để Môn Đông kiểm tra một chút. Môn Đông đáp lời, đang định bước tới thì khựng lại. Cậu kéo nhẹ áo của Cố Bạch Anh, truyền âm nói, Ê sư thúc, người bế nàng về đi. Cố Bạch Anh nhíu mày, kể tại sao lại là ta? Sư thúc quên rồi à? Trên người nàng còn có cầm trùng. Giờ nàng đang yếu, nếu ai đó mượn cơ hội này tiếp cận, có tình cảm với nàng, rồi song tu thì sao? Đến lúc đó, hạt giống cầm trùng không thể lấy lại được đâu. Cố Bạch Anh thoáng biến sắc, liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên, một đệ tử khác đã bước tới gần đài tỷ thí. Không chần chừ thêm, hắn nghiến răng đứng dậy, bước nhanh tới đài, cúi xuống bế Dương Trâm Tinh lên, rồi đi thẳng về phía Diệu Không Điện. Mọi người ngẩn ra, mặt đầy ngạc nhiên. Cố Bạch Anh, người nổi danh là không thích lo chuyện bao đồng, nay lại tự mình bế một nữ đệ tử, hành động này khiến ai nấy đều khó hiểu. Thất sư đệ, Huyền Linh Tử chần chừ hỏi, hệ đệ và Dương Trâm Tinh thân thiết từ khi nào vậy? Triệu Ma Y khẽ vuốt râu, nhìn theo bóng dáng Cố Bạch Anh, ánh mắt mang chút suy tư. Bị ma sát đánh trọng thương, không dễ hồi phục đâu, Nguyệt Cầm mở lời, nhưng đột nhiên dừng lại giữa chừng. Thấy nàng thất thần, mọi người nghi hoặc, nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Các người nhìn bảng xếp hạng đi. Nàng lắp bắp. Trước phiến đá xếp hạng, cái tên Dương Trâm Tinh không biết từ khi nào đã nhảy lên đứng đầu bảng. Ánh vàng rực rỡ của dòng chữ khiến người ta muốn ngó lơ cũng khó. Không thể nào, Lý Đan Thư lẩm bẩm. Vừa mới đây thôi, nàng vẫn lơ lửng quanh hạng 30, vậy mà chỉ trong nháy mắt, đã lao thẳng lên hạng nhất. Chẳng lẽ nàng đã đánh bại được ma sát? Điều này có thể xảy ra sao? Tại Diệu Không Điện, Cố Bạch Anh và Môn Đông vừa bước vào. Diệu Không Điện là nơi mà Huyền Linh Tử cực kỳ chú trọng bày trí. Mỗi chiếc ghế, mỗi tấm nệm đều được bọc bằng loại gấm mềm mại nhất, ngồi vào chẳng khác nào nằm trên mây. Cố Bạch Anh chọn một chiếc trường kỷ, thả Dương Trâm Tinh xuống, để mặc nàng lăn một vòng trên nệm. Hắn cúi đầu nhìn bộ trường bào bị dính đầy chất nhầy của nàng, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Lập tức, hắn niệm thuật thanh tẩy để làm sạch, sau đó khoanh tay nhìn Môn Đông, ngày mau kiểm tra nàng đi. Môn Đông ngồi xuống cạnh Dương Trâm Tinh, cẩn thận dùng linh lực thăm dò. Nhưng vừa mới chạm vào, cậu đã ngẩn người. Sao lại thế này? Cố Bạch Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Ê làm sao? Trên người Dương Trâm Tinh không hề có vết thương nghiêm trọng. Cùng lắm chỉ là vài vết trầy xước bên ngoài. Vậy sao nàng chưa tỉnh? Cố Bạch Anh nghi hoặc, cúi xuống quan sát kỹ khuôn mặt nàng, như muốn xác nhận, ê không phải đang giả chết đấy chứ? Không đâu. Môn Đông nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, ê sư thúc, có điều rất kỳ lạ. Dòng chảy nguyên lực trong cơ thể nàng không giống người thường. Không giống thế nào? Nguyên lực của người thường giống như những dòng suối nhỏ, luôn luôn chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể. Nhưng nguyên lực của nàng lại hoàn toàn tĩnh lặng, không chảy, cũng không biến mất. Như thể nó vốn dĩ bất biến. Cố Bạch Anh thoáng sững người, ánh mắt trầm ngâm. Sau một lúc suy nghĩ, hắn hỏi, "Ê là do cầm trùng sao?" Môn Đông lắc đầu, "Ê đệ không biết." Cô gái nằm trên nệm, nét mặt bình thản, dường như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Một cơn gió thổi qua cửa điện, cuốn bay lọn tóc lòa xòa trước trán, để lộ một nửa khuôn mặt bị phủ bởi vết đen mờ. Cố Bạch Anh cau mày, chăm chú nhìn gương mặt nàng như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, hắn đứng dậy, nói với vẻ dứt khoát, "Ê thôi, để sau rồi tính." Chương 59. Dương Trâm Tinh trải qua một giấc mơ rất dài. Trong mơ, dường như có ai đó đang gấp gáp nói gì bên tai nàng. Từng lời vội vã nhưng mơ hồ, phía xa xa là những vệt máu đỏ lớn, loang lổ, mơ hồ như mây mù. Nàng cố gắng nhìn rõ người đang nói, nhưng mí mắt lại như bị dính chặt, chỉ lờ mờ thấy một tà váy trắng như tuyết, mềm mại tựa sương khói. Toàn thân nàng bị giam cầm, không thể cử động, tựa như từng chút một chìm sâu vào vũng lầy, cảm giác ngạt thở ngày càng dữ dội. Dương Trâm Tinh bừng tỉnh, mở choàng mắt. Một vật nặng khổng lồ đang đè lên mặt nàng, đó là cái mông tròn vo của Mimi, con mèo béo lớn nhà nàng. Dương Trâm Tinh động đậy, con mèo béo mới nhận ra nàng đã tỉnh, uể oải rời khỏi mặt nàng, bước từng bước lười biếng ra xa. Bên cạnh, giọng nói vui mừng của Điền Phương Phương vang lên, "Ê Trâm Tinh sư muội, muội tỉnh rồi." Dương Trâm Tinh ngồi dậy, nhìn quanh một lượt, giọng nghi hoặc, "Ê sao ta lại ở đây?" "Muội bị thương rồi ngất xỉu trong kỳ khảo hạch. Sau khi ra khỏi tu di giới tử đồ, là thất sư thúc bế muội về đây." Điền Phương Phương nói, mắt sáng lên đầy phấn khích, "Ê Trâm Tinh sư muội, không ngờ muội đúng là người tài không lộ mặt. Chỉ dựa vào sức mình mà chém giết được ma sát, đoạt hạng nhất kỳ khảo hạch lần này. Sư đệ, không, sư tỷ. Sau này muội thành đệ tử thân truyền, tiền đồ của huynh đây toàn trông cậy vào muội rồi." Mãi một lúc, Dương Trâm Tinh mới hiểu được ý trong lời nói của Điền Phương Phương. Nàng hỏi, "Huynh nói ta giết được ma sát?" "Đúng vậy, muội không nhớ sao?" Điền Phương Phương ngạc nhiên, nhưng lại gật đầu, "Nghe cũng phải, nghĩ lại, chắc là lúc muội giao đấu với ma sát đã hao tổn sức lực không ít, không nhớ cũng là lẽ thường." Giờ toàn tông môn đang bàn tán, rằng trong 10 năm khảo hạch ở Thái Viêm Phái, lần đầu có người đụng phải ma sát. Muội và mục sư đệ hiện giờ đều thành truyền kỳ của tông môn rồi. Đệ tử mới mà vượt cấp chém giết ma sát, chuyện này ở bất kỳ môn phái nào trong giới tu tiên Đô Châu cũng đều là một vinh dự lớn lao. Một tầng tiêu. Dương Trâm Tinh ngẩn người. Hắn cũng gặp phải ma sát sao? Đúng vậy, đúng là trùng hợp. Hai người các muội đều gặp phải ma sát, hơn nữa đều giết được nó. Cuối cùng khi kiểm tra nguyên lực, mục sư đệ chỉ kém muội một chút, muội đứng nhất, hắn đứng nhì. Kỳ này lục sư thúc chọn đệ tử thân truyền, chắc chắn muội và mục sư đệ đều được chọn. Điền Phương Phương nói một hơi, rồi cười ngượng, nhưng ta cũng không kém, ta đứng thứ ba, miễn cưỡng cũng có cơ hội làm đệ tử thân truyền. Thông tin bất ngờ quá nhiều khiến Dương Trâm Tinh chỉ biết ngây người, theo bản năng hỏi, "Vậy vậy Hoa Nhạc thì sao?" "Hoa Nhạc thế nào rồi?" "Muội nói Hoa Nhạc sư huynh." Điền Phương Phương suy nghĩ một lúc, rồi đáp, "Người ta nghe các đồng môn nói, hắn gặp phải một ma tu cao cấp trong tu di giới tử đồ, sớm bị loại khỏi cuộc. Không những thế, dường như hắn còn bị bệnh gì đó, muốn hồi phục cũng không dễ dàng. Muội đừng lo hắn sẽ tìm muội gây phiền phức. Muội đã thành đệ tử thân truyền của lục sư thúc, có sư thúc chống lưng, còn sợ gì nữa?" Dương Trâm Tinh nhẹ nhàng thở phào. Mộ Kẻ Chết vốn là một vùng đất quỷ do dịch bệnh tạo thành. Một khi bị nuốt chửng, tất nhiên sẽ bị dịch bệnh cuốn thân. Không đến mức mất mạng, nhưng cũng phiền phức không ít. Nghĩ đến đây, nàng thầm đoán, ít nhất trong 2 năm tới, Hoa Nhạc cũng chẳng có tâm tư tìm đến gây rối với nàng. Nhưng nàng thật sự đã đứng nhất, còn một tầng tiêu thì đứng thứ hai. Đừng nói Điền Phương Phương, ngay cả bản thân Dương Trâm Tinh cũng cảm thấy bất ngờ. "Muội thấy sao rồi?" Điền Phương Phương hỏi, "Ê lục sư thúc có nói, trưởng môn sư tôn đã xuất quan. Đợi muội tỉnh lại, cần đến bái kiến trưởng môn sư tôn." Dương Trâm Tinh suy nghĩ một chút, đứng lên mang giày, đáp, "Người ta cảm thấy không sao nữa, giờ đi gặp trưởng môn sư tôn." Các vị sư thúc của Thái Viêm Phái đều có pháp điện riêng. Pháp điện của Lý Đan Thư đầy các lò luyện đan, pháp điện của Thôi Ngọc Phù khắp nơi đều là phù trận. Điện của Nguyệt Cầm Trang Nhã thanh thoát, còn điện của Huyền Linh Tử thì ấm áp và thực dụng. Nhưng pháp điện của trưởng môn Thiếu Dương Chân Nhân lại hoàn toàn khác biệt, mang đúng phong thái của một vị trưởng môn. Kim Hoa Điện rộng lớn mà không trống trải. Những cột trụ sơn son được chạm khắc tinh xảo hình loan điểu cử mây, tấm thảm vàng trải dài khắp đại điện được theo họa tiết thái cực âm dương bằng chỉ đỏ. Không gian vừa rực rỡ vừa trang nghiêm. Bàn ghế, kỹ dài đều được chế từ gỗ tối màu, tinh tế mà vững chãi, kết hợp mái ngói lưu ly sáng bóng và các hoa văn chạm khắc, tổng thể vừa tao nhã, vừa có chút phô trương của những người lớn tuổi. Chính vì vậy, Khi lần đầu nhìn thấy Thiếu Dương chân nhân, Dương Trâm Tinh không khỏi kinh ngạc. Trái ngược với tưởng tượng của nàng, rằng trưởng môn sẽ là một lão giả tóc bạc, hiền hòa như tượng Vu Sơn Thánh Nhân, Thiếu Dương chân nhân lại trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Hắn sở hữu dung mạo anh tuấn, thần sắc lãnh đạm như không thuộc về thế gian này. Mái tóc trắng như tuyết dài đến thắt lưng, trên người là trường bào mỏng màu đỏ sẫm, theo loan điểu, tay áo rộng thùng thình, thần thái tiên khí ngời ngời. Hắn đứng đó, dung mạo như tranh vẽ, khiến người ta khó lòng dời mắt. Dương Trâm Tinh trong lòng thầm cảm thán, trong nguyên tác, nào có nhắc tới việc trưởng môn Thiếu Dương chân nhân lại là một thần tiên tuấn mỹ đến thế này. Trâm Tinh và Huyền Linh tự thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào Thiếu Dương chân nhân mà không nói lời nào, liền nhắc nhở, để mau bái kiến trưởng môn sư tôn. Dương Trâm Tinh bừng tỉnh, vội cúi người hành lễ cung kính, nghe đệ tử Dương Trâm Tinh, bái kiến trưởng môn sư tôn. Thiếu Dương chân nhân khẽ nâng mắt, nhìn nàng. Thiếu nữ trước mặt thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ cần thử dò một chút liền thấy căn cơ bình thường, tu vi cũng không cao lắm. Trên mặt nàng mang một chút ý cười, dáng vẻ xem ra khá dễ gần. Mặc dù trên má phải có một vết sẹo, nhưng không lộ ra chút nào tự ti hay u sầu. Trong tông môn, mọi người đều theo đuổi vẻ ghê thoát tục, ai cũng muốn tô vẽ mình như tiên nhân không vướng bụi trần, còn nàng thì khác hẳn. Trên người nàng lại mang theo hơi thở tươi mới của nhân gian, sức sống bừng bừng, khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Thiếu Dương chân nhân khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ở trong tu di giới tử đồ, ngươi đã chém giết một ma sát. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của mình, làm sao ngươi làm được? Dương Trâm Tinh theo bản năng liếc nhìn Huyền Linh Tử, ê sư thúc, chẳng lẽ các người không nhìn thấy sao? Huyền Linh Tử ho nhẹ một tiếng, ý khi đó, trưởng môn vừa xuất quan, chúng ta bận nhìn thanh hạt, quay đầu lại thì ngươi đã ra khỏi đồ rồi. Ai ngờ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Dương Trâm Tinh lại có thể đánh bại ma sát. Dương Trâm Tinh sững người. Nàng vốn tưởng rằng từng hành động của mình trong tu di giới tử đồ đã bị các sư thúc nhìn rõ ràng, không ngờ lại trùng hợp tránh được. Đây chẳng lẽ là cái bẫy của nguyên tác? Ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng nửa thật nửa giả đáp, ở khi đó con dùng côn sắt nghênh chiến, sử dụng thanh nga niêm hoa côn. Ma sát rất mạnh, con không đánh lại, sau đó ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã ở trong Diệu Không Điện, sư huynh Điền nói con đã giết ma sát. Ban đầu con cũng không tin, muốn hỏi các sư thúc, ai ngờ các sư thúc cũng không rõ sự tình. Thôi Ngọc Phù trầm giọng hỏi, ơ ngươi cũng không biết gì sao? Dương Trâm Tinh gật đầu. Chẳng lẽ là vô tình mà đúng? Lý Đan Thư thì thầm, y vận khí này cũng tốt quá đi. Cố Bạch Anh đứng khoanh tay bên cạnh, nghe vậy liền nhướng mày, nói, ê Dương Trâm Tinh, có phải ngươi dùng bí bảo gì đó, nhân cơ hội gian lận trong cuộc thi? Dương Trâm Tinh nhìn hắn. Ánh mắt thiếu niên này tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng suy đoán của hắn quả thật không sai bao nhiêu. Dương Trâm Tinh mỉm cười, kẻ thất sư thúc, nói lời này cũng cần có chứng cứ. Cố Bạch Anh á khẩu. Trước đó khi hắn đưa Dương Trâm Tinh trở về Diệu Không Điện, đã dùng nguyên lực dò xét, nhưng quả thật không phát hiện điều gì bất thường trên người nàng. Tuy nhiên, Môn Đông cũng từng nói rằng dòng chảy nguyên lực trên người Dương Trâm Tinh khác thường. Cộng thêm việc nàng giành lấy hạt giống cầm trùng, nên bất kể nhìn thế nào, hắn cũng thấy nàng không bình thường. Nếu thật sự là bí bảo, đó cũng là cơ duyên thuộc về nàng. Thiếu Dương chân nhân cất lời, ánh mắt dừng lại trên người Dương Trâm Tinh. Đôi mắt bình lặng như hồ thu kia thoáng ẩn chứa chút thâm ý, hắn nhẹ giọng, ở ngươi có thể trong kỳ khảo hạch nội môn lần này đánh bại ma sát, đoạt hạng nhất, bất kể sử dụng phương pháp gì, chỉ cần tu di giới tử đồ chấp thuận thì không tính là phạm quy. Đây cũng là ý trời. Hắn gọi, nghe Huyền Linh Tử. Có đệ tử. Hạng mục đã định, danh sách đệ tử thân truyền có thể chốt lại. Vâng. Huyền Linh Tử chấp tay đáp, nghe đệ tử đề cử Dương Trâm Tinh, Mục Tằng Tiêu và Điền Phương Phương. Một người có cơ duyên, một người căn cơ xuất chúng, người còn lại thiên phú về đạo tu tiên. Nếu ba người này có thể trở thành đệ tử thân truyền của ta, thì không gì tốt hơn. Dương Trâm Tinh nghe Huyền Linh Tử nói, trong lòng bất giác cảm thấy chút căng thẳng khó hiểu. Trong Kim Hoa Điện, một lúc lâu không ai nói gì. Mãi đến khi tiếng nói lạnh nhạt của Thiếu Dương chân nhân vang lên, phá tan sự im lặng, ngài đã quyết định, cứ theo lời ngươi mà làm. Hắn xoay người, bước lên bậc thang giữa điện, giọng nói phản phất quanh quẩn, ngài từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là đệ tử thân truyền của ngươi. Chương 60. Chỉ với một câu nói của Thiếu Dương chân nhân, Dương Trâm Tinh chính thức trở thành đệ tử thân truyền của Huyền Linh Tử. Tông môn có rất nhiều quy trình lễ nghi. Lễ nhập môn phải được Triệu Ma Y bói quẻ chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức trước mặt toàn bộ đệ tử Thái Viêm phái. Theo quy định từ trước, Dương Trâm Tinh với tư cách là người giành hạng nhất trong kỳ khảo hạch nội môn, sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt dành cho người đứng đầu. Sau khi Thiếu Dương chân nhân rời khỏi, Huyền Linh Tử tươi cười, từ phía sau điện mang ra một chiếc hộp, đưa tận tay Dương Trâm Tinh. Ông nói, "Ê Trâm Tinh, lần này ngươi giành ngôi đầu trong kỳ khảo hạch, tuy đã chịu không ít khổ sở, nhưng cũng không thiệt thòi. Phần thưởng này không tệ, xem như bù đắp cho ngươi." Ông vỗ vai Dương Trâm Tinh, dáng vẻ vui mừng, "Hiện tại tu vi của ngươi còn thấp, so với những kẻ thiên tư trác tuyệt còn kém xa, nhưng sư phụ tin tưởng ở ngươi. Từ nay về sau, Diệu Không Điện của chúng ta, rốt cuộc cũng có người kế thừa rồi." Dương Trâm Tinh cảm tạ Huyền Linh Tử, cáo từ các vị sư thúc, rời khỏi Diệu Không Điện. Tử La đi cùng nàng đến nơi lĩnh đồ dùng của đệ tử thân truyền, vừa đi vừa nhìn hộp gỗ trên tay nàng, tò mò hỏi, "Ta không biết phần thưởng cho hạng nhất là gì nhỉ?" Dương Trâm Tinh cúi đầu nhìn chiếc hộp trên tay. Đó là một chiếc hộp gỗ đen bình thường, trên mặt còn dính vài dấu vân tay bóng nhờn, không biết có phải do Huyền Linh Tử ăn gà quay xong không rửa tay mà để lại hay không. Sau một lúc cân nhắc, nàng mở hộp ra, bên trong là một lớp nhung vàng, trên đó đặt một cây linh chi tỏa ánh sáng xanh dịu. Là Tiên Ngọc Linh Chi. Tử La kinh ngạc thốt lên, cái trưởng quầy kim lần này đúng là rộng rãi. Dương Trâm Tinh hỏi, "Cái Tiên Ngọc Linh Chi là gì?" "Đó là một loại linh thảo thiên nhiên. Người thường dùng có thể tẩy rửa kinh mạch, bước chân vào con đường tu luyện. Đối với tu sĩ, nó có tác dụng tăng cường tu vi." Sư muội Ghê Tử La nghiêm túc dặn dò, "Ngươi nhất định phải cất giữ cẩn thận. Đợi đến khi ngươi sắp đột phá, dùng linh chi này sẽ giúp ngươi đạt được kết quả gấp bội." Dương Trâm Tinh thoáng sững người. Trong nguyên tắc, phần thưởng này vốn thuộc về Mục Tằng Tiêu. Khi đó, Mục Tằng Tiêu tham gia khảo hạch nội môn của Thái Viêm phái, vừa để làm rạng danh bản thân, vừa để trả thù Hoa Nhạc. Một phần vì Hoa Nhạc tự chuốc lấy thất bại, một phần vì Mục Tằng Tiêu đã liều mạng tu luyện để giành lấy vị trí quán quân và phần thưởng là Tiên Ngọc Linh Chi. Linh chi này không chỉ giúp người bình thường cải thiện thể chất, mà còn là hy vọng chữa trị cho thanh mai trúc mã của Mục Tằng Tiêu, Liễu Vân Tâm. Cô gái vốn có cơ thể yếu ớt từ nhỏ, Mục Tằng Tiêu tham gia tuyển chọn của Thái Viêm phái cũng chỉ để lấy dược liệu chữa bệnh cho nàng. Nhưng giờ đây, Tiên Ngọc Linh Chi lại rơi vào tay Dương Trâm Tinh. Thấy nàng im lặng, Tử La ngạc nhiên hỏi, "Ê sư muội, muội không thích phần thưởng này sao?" Dương Trâm Tinh cười, hỏi ngược lại, "Ê sư tỷ, không biết phần thưởng dành cho hạng nhì và hạng ba là gì?" Tử La đáp, "Ê muội nói Mục sư đệ và Điền sư đệ à. Khi nãy lúc muội chưa đến, Lục sư thúc đã trao cho họ. Mục sư đệ nhận được Thiên Cơ pháp y, có thể phòng ngự pháp thuật. Điền sư đệ được Hỏa Lan Nha, trợ giúp tu luyện pháp thuật hệ hỏa. Mấy phần thưởng này đều tốt, nhưng so với Tiên Ngọc Linh Chi trong tay muội thì vẫn còn kém xa." Dương Trâm Tinh hiểu ra, khẽ gật đầu, "Kẻ đa tạ sư tỷ đã giải thích, ta đã rõ." Tử La tiếp tục đi cùng nàng, vừa đi vừa nói, "Ê sư muội, biểu hiện của muội trong kỳ khảo hạch thật khiến người ta bất ngờ. Tuy trưởng môn sư tôn không nói gì nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ của người, ta thấy rõ người rất hài lòng. Sau này chỉ cần muội nỗ lực tu luyện, trong giới tu tiên, nhất định sẽ có chỗ đứng." Dương Trâm Tinh không lạc quan như Tử La, chỉ khéo léo đổi chủ đề, "Ê sư tỷ, trưởng môn sư tôn thoạt nhìn rất trẻ, không biết người thực sự trẻ tuổi hay là có bí thuật gì đó." Nghe vậy, Tử La bật cười, "Cho các nữ đệ tử mới nhập môn, 10 người thì 8 người đều hỏi câu này. Trưởng môn sư tôn đã hơn 100 tuổi rồi, chỉ là dáng vẻ trẻ trung thôi." "Không phải chỉ là một chút đâu," Dương Trâm Tinh lẩm bẩm, "kể nếu không phải mái tóc trắng, ta còn tưởng người là một sư huynh trẻ tuổi nào đó." Tử La cười đáp, "Kể trưởng môn sư tôn và Thanh Hoa tiên tử là đồng môn sư huynh muội. Năm đó, trong trận chiến giữa nhân tộc và ma tộc, Thanh Hoa tiên tử chém giết ma vương nhưng cũng bị trọng thương. Nghe nói để cứu Thanh Hoa tiên tử, trưởng môn sư tôn đã tiêu hao lượng lớn nguyên lực, chỉ sau một đêm tóc hóa bạc, đến giờ vẫn phải bế quan dưỡng thương." Dương Trâm Tinh thầm nghĩ, sự thật chưa chắc đã như lời đồn. Một vị sư huynh tuấn tú thoát tục, một vị sư muội mỹ mạo tuyệt luân, thiên phú đều xuất chúng, vậy mà cuối cùng sư muội lại dành tình cảm cho người khác. Thật khó không nghĩ rằng mái tóc bạc của Thiếu Dương chân nhân là vì đau lòng mà thành, chứ không phải vì nguyên lực tổn hao. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Tử La dừng chân trước một căn tiểu lâu gỗ nhỏ, nói với Dương Trâm Tinh, sư muội, ta đưa muội đến đây thôi. Muội thu dọn đồ đạc trước, ngày mai cùng một sư đệ và điền sư đệ chuyển vào Diệu Không Điện. Đồ không cần thiết thì bỏ lại, nhớ giữ kỹ Tiên Ngọc Linh Chi. Dương Trâm Tinh gật đầu, kể đa tạ sư tỷ. Tử La dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Dương Trâm Tinh trở về căn tiểu lâu của mình, thấy Mimi đang nằm trên giường ngủ. Nghe tiếng bước chân, nó lười biếng mở mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu ngủ. Dương Trâm Tinh ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên chén trà đã nguội trên bàn. Nàng nhấp một ngụm, dòng nước lạnh khiến răng nàng rung lên, đồng thời làm tâm trí rối loạn cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Ở Kim Hoa Điện, nàng đã nói dối trước mặt Thiếu Dương chân nhân. Trong tu di giới tử đồ, sau khi chém giết xong mộ kẻ chết, nàng quay đầu lại thì chạm trán với một ma sát mặc áo đen. Vì phù lệnh rời trận đã bị hủy, nàng không thể chủ động rút lui, buộc phải cầm cô nghênh chiến. Trước đó, Huyền Linh Tử đã căn dặn kỹ lưỡng, nếu gặp ma sát thì không cần liều mạng, hãy trực tiếp dùng phù rời trận. Điều đó chứng tỏ ma sát là sinh vật cực kỳ nguy hiểm, không một đệ tử nào có thể là đối thủ của chúng. Vậy nên Dương Trâm Tinh vốn định cầm côn đánh vài cái cho có lệ, chờ bị đánh bại rồi rời trận cũng chẳng sao. Thế nhưng, khi nàng cầm côn lao đến, còn ma sát dương đao đối mặt, thì viên Tiêu Nguyên Châu trên ngực nàng đột ngột rung động dữ dội. Ngay lập tức, ma sát như bị điểm huyệt, đứng bất động. Dương Trâm Tinh vung côn đánh vào người hắn, nhưng không hề để lại vết tích nào. Kẻ áo đen chỉ khựng lại một chút, rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng. Hắn quỳ xuống trước nàng. Dương Trâm Tinh mở to mắt, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay nàng truyền đến một cơn đau dữ dội, khiến nàng kêu lên thảm thiết, ngay sau đó liền ngất xỉu. Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong Diệu Không Điện, đối diện với Điền Phương Phương. Ma sát kia không phải bị nàng đánh bại. Thực tế là hắn chưa từng ra tay với nàng mà đã quỳ xuống. Cảnh tượng đó giống như hắn bị một thứ gì đó làm cho khuất phục. Dương Trâm Tinh đưa tay xoa ngực, thầm nghĩ, lẽ nào là vì viên Tiêu Nguyên Châu? Nhưng trong nguyên tác, dù một tầng tiêu cũng sở hữu Tiêu Nguyên Châu, hắn phải bày đủ chiêu trò, tốn biết bao công sức mới có thể đánh bại đối thủ. Làm gì có chuyện dễ dàng và kỳ quái như thế này? Tuy hiện tại cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo, như một con ngựa hoang đứt dây cương, nhưng sự phát triển lộn xộn thế này khiến nàng bất an vô cùng. Dương Trâm Tinh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Ở đó, vết hằn đỏ đã trở nên rõ ràng hơn, hoa văn hình một đóa hoa đã gần như hoàn chỉnh. Nàng phát hiện, mỗi lần nàng làm thay đổi tuyến chính của cốt truyện, vết hằn đỏ lại đậm hơn một chút, như một lời cảnh báo. Lần trước chỉ là một cơn đau dữ dội. Lần sau thì sao? Dương Trâm Tinh nhìn chằm chằm lòng bàn tay một lúc lâu. Ánh mắt nàng bất giác liếc sang chiếc hộp gỗ đựng Tiên Ngọc Linh Chi đặt trên bàn. Sau khi dừng lại vài giây, như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nàng thoáng dao động,